Chương 3780, đạp tuyết mà đến thượng. Đột phá, tuyết chủ có chút hoảng hốt, tính toán ra, sở mộ này chưa đủ 100 tuổi a, vậy mà đã đột phá trở thành cường giả tiểu chúa tể cảnh, làm cho nàng cảm giác không chỉ là rung động, mà còn khó có thể tin. Chẳng lẽ, hắn cũng đã nhận được một vị bán thần chí tôn truyền thừa? Tuyết chủ âm thầm phỏng đoán, chợt đả đảo phỏng đoán này, bởi vì 11 năm trước, sở mộ đã từng tới đây, hôm nay mới qua 11 năm, nếu sở mộ đạt được một vị bán thần chí tôn truyền thừa, hiện tại có lẽ còn đang tiếp thu truyền thừa luyện hóa, không có khả năng nhanh như vậy. Như vậy nếu như không phải tiếp nhận bán thần chí tôn truyền thừa, dựa vào cố gắng của mình, không thể nghi ngờ quá dọa người rồi. Ngân Linh còn không có đi ra sao? Sở mộ nói sang chuyện khác, đây là hắn quan tâm nhất. Còn không có, bất quá ta nghĩ cũng sắp rồi. Tuyết chủ tỉnh táo lại cười nói, những người cạnh tranh khác đều bị loại bỏ, hôm nay chỉ còn lại có Ngân Linh, có lẽ đang tiếp thu truyền thừa cuối cùng rồi. Đã như vậy, ta liền lưu lại đợi nàng đi ra. Sở mộ nói, địa phương sở mộ chờ đợi, còn là trên đỉnh tuyết sơn trước kia hắn đã từng ở trên đỉnh tuyết sơn này, vấn đạo kiếm thuật của hắn đột phá, sáng tạo ra thức thứ 19 tư niệm, mà cảnh giới kiếm pháp của hắn cũng bởi vậy tăng lên, đạt đến thiên cảnh trung cấp cực hạn. Đứng ở trên đỉnh tuyết sơn, nhìn xem vô số tuyết bảo của tuyết tộc, tâm thần của sở mộ thời gian dần qua yên tĩnh, chư thiên tuyết kiếm nơi tay, kiếm tùy thân động, thân tùy ý động, từng chiêu từng thức rõ ràng, luyện trụ cột kiếm pháp, một lần lại một lần, quên hết tất cả. Thò tay, là bông tuyết rơi xuống, kiếm động, người lại như cổ tùng sừng sững, cánh tay cùng thân hình phảng phất như không thuộc về nhất thể, rồi lại vô cùng hài hòa. Kiếm bỗng nhiên dừng lại, vô số bông tuyết phảng phất như đã bị dẫn dắt, nhao nhao rơi xuống, trong nháy mắt, liền chồng chất dày đặc một tầng ở trên thân kiếm, một tầng lại một tầng điệp ra, một loại cảm xúc tư niệm tràn ngập ra, theo tuyết động càng ngày càng nặng, thân kiếm lại lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất như chạc cây muốn không chịu nổi sức nặng của tuyết động. Luyện kiếm, luyện nhập trong xương tủy, luyện nhập trong linh hồn, dung nhập bản thân vào thiên nhiên. Tuyết tộc ở trong tuyết, là một bộ phận của thiên nhiên. Cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh cấp cao vạn vật hóa kiếm, cũng gọi là vạn vật có thể làm kiếm, là vạn vật ở giữa thiên địa, đều có thể bị kích phát, từ đó phóng xuất ra kiếm khí, đây là một cảnh giới kiếm pháp cực kỳ cao minh. Từng bông tuyết trụy lạc, phảng phất như đều mang lên một tia mũi nhọn. Cả người sở mộ, phảng phất như đều chìm vào trong trời đất, chìm vào trong vô số bông tuyết, tinh thần của hắn, phát tán vô hạn, bao trùm đại địa của tuyết tộc. Một hơi, hai hơi, ba hơi, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, ba năm, thời gian cực nhanh, sở mộ lại biến thành người tuyết, vẫn không nhúc nhích, tinh khí thần của hắn, phảng phất như đều triệt để sáp nhập vào trong tuyết, lại tuy hai mà một. Năm thứ năm, một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện, phảng phất như từ hư vô đi tới. Đứng ở trong vùng đất tuyết tộc, đó là một thân ảnh mặc bạch y, thướt tha xinh đẹp, lại tán phát ra trận trận băng hàn, phảng phất như hàn băng vạn năm, có thể đông lại hết thảy. Một mảnh bông tuyết rơi xuống, nàng thò tay nhẹ nhàng nâng trong tay, phảng phất như hồ điệp bay xuống, một loại tư niệm từ trong bông tuyết kia tràn ngập ra. Sở mộ, trong tiếng hô, thân ảnh ấy phảng phất như hóa thành một mảnh bông tuyết, xuyên thẳng qua không gian, đi tới đỉnh tuyết sơn đi, ngay lập tức liền đến. Tuyết động lập tức tản ra, tràn ngập thiên địa, giống như vô số hồ điệp màu trắng nhẹ nhàng bay múa, sở mộ thu kiếm mở ra hai tay, ôm người nọ vào trong ngực. Ôm nhau không nói gì, thiên địa yên lặng, thời gian lẳng lặng chảy xuôi, thẳng đến sau nửa canh giờ hai người mới tách ra. Ngươi cũng đột phá, Tuyết Ngân Linh vui vẻ nói, cười như bách hoa đua nở, khuynh thành tuyệt thế, trong đất tuyết phảng phất như hồi xuân. Ân, đột phá, sở mộ nói khẽ, hắn cảm thấy được khí thức của Tuyết Ngân Linh, đúng là khí thức của tiểu chúa tể cảnh. Hôm nay, hai người đều đã trở thành tiểu chúa tể cảnh. Không có nói tu luyện, cũng không có nói chuyện gì, nói ngắn lại, không có đàm luận sự tình đặc biệt gì. Tùy tâm sở dục, hai người thời gian dần qua từ trên tuyết sơn đi xuống. Dùng tốc độ của bọn hắn muốn từ nơi mấy ngàn trượng đi xuống, lập tức là được, nhưng hai người từ từ mà đi, trọn vẹn hao tốn vài ngày mới đi xuống, đi về tuyết bảo, gặp tuyết chủ. Tuyết chủ nhìn sở mộ cùng Tuyết Ngân Linh, lòng hết sức vui mừng. Hai người này, đều là cường giả tiểu chúa tể cảnh chưa đủ 100 tuổi a. Tuyết Ngân Linh còn dễ nói một ít, nàng dù sao là nhận được tuyết tộc bán thần chí tôn truyền thừa, nhưng sở mộ tựa hồ không phải, cho dù cũng có một ít cơ duyên không tệ, nhưng những cơ duyên này còn chưa đủ để hắn thành tựu cường giả tiểu chúa tể cảnh. Đương nhiên, một ít tuyệt thế thiên kiêu, cũng có khả năng đạt được bán thần chí tôn lưu lại truyền thừa, nhưng bọn hắn không có thiên tư như sở mộ cùng Tuyết Ngân Linh, có thể ở trong 100 tuổi, cũng đã đạt tới tam bộ đại đế cực hạn, hơn nữa hoàn thành tích lũy, còn chế tạo ra một căn cơ hoàn mỹ, cộng thêm được bán thần chí tôn truyền thừa, tính toán lại cũng không thiếu thời gian. Giống như Tuyết Ngân Linh, nếu không phải là hư không kiếm linh chuyển thế chi thân, cảnh giới ở vào cấp độ tiểu chúa tể cảnh, nếu không phải nàng có được thiên tư tu luyện tuyệt thế, nếu không phải nàng là tuyết tộc thánh nữ, nếu không phải nàng đã nhận được bán thần chí tôn truyền thừa, cũng không có khả năng ở trong trăm năm thành tựu tiểu chúa tể cảnh. Bất luận thành tựu nào, không phải chỉ một là có thể đạt thành, thường thường phải tổng hợp nhiều phương diện nhân tố. Tuyết Ngân Linh như thế, Sở Mộ cũng như thế, người khác cũng giống như thế. Từ nay về sau, Sở Mộ liền theo Tuyết Ngân Linh tạm thời ở lại trong tuyết tộc, hai người tỉ thí với nhau, trao đổi tâm đắc tu luyện, trung tu hư không âm dương kinh đệ tam trọng. Đệ tam trọng đã liên quan đến bước tiếp xúc cuối cùng, mới có thể hòa hợp, âm dương giao thái, trong người có ta, trong ta có ngươi, lại tuy hai mà một, tâm ý tương thông. Chương 3781, đạp viết mà đến hạ. Một ánh mắt hoặc một động tác rất nhỏ, bọn hắn đã biết rõ ý tứ của đối phương. Hư không âm dương kinh đệ tam trọng, cần chính là làm sự tình vợ chồng, hoàn toàn tín nhiệm đối phương, cuối cùng tâm ý tương thông là tất nhiên. Đảo mắt lại qua một năm, Sở Mộ là thông qua bản thân cố gắng tấn chức, Tuyết Ngân Linh là được bán thần chí tôn truyền thừa mà tấn chức, một bán thần chí tôn truyền thừa, tri thức vô cùng bàng bạc, Tuyết Ngân Linh cũng chỉ nắm giữ một phần nhỏ trong đó, trao đổi với Sở Mộ cũng làm cho Sở Mộ tích lũy tiến thêm một bước tăng lên. Một năm thời gian, tu vi của hai người đều có chỗ tinh tiến, phương diện kiếm pháp cũng có tiến triển rõ ràng. Chúa tể cảnh có thể chia làm đại chúa tể cảnh cùng tiểu chúa tể cảnh, trong đó có chênh lệch như rãnh trời, mà bất luận là trong đại chúa tể cảnh hay tiểu chúa tể cảnh cũng có cao thấp phân chia. Thành tiểu cường giả chúa tể cảnh cần để cho đại đạo lột xác thành bản nguyên, tiểu chúa tể cảnh là tu luyện bản nguyên, để cho bản nguyên lớn mạnh đến mức tận cùng, rồi sau đó đi vào đại chúa tể cảnh tu luyện là nắm giữ bản nguyên. Cường giả tiểu chúa tể cảnh có thể vận dụng bản nguyên chi lực, nhưng kỳ thật chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Hoặc là nói chỉ cực hạn ở lực lượng mặt ngoài mà thôi, chỉ có đạt tới đại chúa tể cảnh mới có thể đào móc bản nguyên tầng sâu, phát huy vô cùng tinh tế. Cường giả tiểu chúa tể cảnh cùng đại chúa tể, căn cứ tiến độ tu luyện, liền chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn, trong viên mãn lại sẽ phân ra một cực hạn, kia chính là cực hạn chính thức, chỉ có rất ít người mới có thể đạt tới trình độ này. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh hiện tại ở vào cấp độ tiểu chúa tể cảnh nhập môn, nhưng mà thực lực của bọn hắn lại không phải tiểu chúa tể cảnh nhập môn bình thường có thể so sánh, cường đại hơn rất nhiều. Hai người quyết định ly khai lãnh địa của tuyết tộc. Lúc này đây mục đích là Úy Lam giới vực. Đúng vậy, Sở Mộ ý định lại về Úy Lam giới vực một chuyến, đi làm hai chuyện, sau khi làm xong, liền cùng Tuyết Ngân Linh bắt đầu lưu lạc hỗn độn vũ trụ. Trên lý luận, cấp độ đại đế cảnh là có thể lưu lạc hỗn độn vũ trụ, nhưng vẫn quá yếu, chỉ có đạt tới cấp độ tiểu chúa tể cảnh mới xem như cường giả chân chính, mới có năng lực tự bảo vệ mình, mới có tư cách lưu lạc hỗn độn vũ trụ chính thức, nếu không một khi tao ngộ chút ít nguy hiểm, rất nhanh liền tử vong, còn nói lưu lạc gì. Hai người thông qua thời không chi môn không ngừng truyền tống, không ngừng chạy đi. Úy Lam giới vực, chính là giới vực đầu tiên ta từ Thâm Lam thế giới hàng lâm tới. Sở Mộ nói ra, điểm này Tuyết Ngân Linh đã sớm biết. Ở trong Úy Lam giới vực, ta còn có một đệ đệ. Đệ đệ, Tuyết Ngân Linh tựa hồ cảm thấy mới lạ, điểm này lúc trước Sở Mộ ngược lại không nói gì qua. Đúng. Lúc này đây một trong những mục đích mang người tới Úy Lam giới vực là nhận thức đệ đệ của ta thoáng một phát, cũng là một cáo biệt để chúng ta tiến vào hỗn độn vũ trụ lưu lạc. Sở Mộ nói ra, lần này rời đi, chính hắn cũng không biết bao nhiêu năm, lưu lạc hỗn độn vũ trụ, không thể nghi ngờ rất hao phí thời gian, trăm năm ngàn năm căn bản là không coi vào đâu, cáo biệt là nên phải. Hao tốn một ít thời gian, hai người rốt cuộc tiếp cận Úy Lam giới vực. Về sau, Tuyết Ngân Linh lấy ra một chiếc phi thuyền, đó là một chiếc phi thuyền vượt qua giới vực, là một trong các bảo vật nàng đạt được của bán thần chí tôn truyền thừa. Phi thuyền vượt qua giới vực, tốc độ mau hơn Vô Song Hào rất nhiều, so với tốc độ của đại chúa tể cảnh cũng phải nhanh hơn một ít, phi tốc lao về phía Úy Lam giới vực, không phí bao nhiêu thời gian, phi thuyền liền vào Úy Lam giới vực. Vì để tránh cho khủng hoảng, Tuyết Ngân Linh thu hồi phi thuyền, hai người bay vào Úy Lam giới vực, tiến về Úy Lam thánh cung, gặp Úy Lam thánh chủ. Úy Lam thánh chủ vẫn là tam bộ đại đế cực hạn, tiềm lực của hắn chỉ như thế, muốn đột phá đến chúa tể cảnh, rất khó khăn rất khó khăn. Khi Úy Lam thánh chủ biết được, Sở Mộ đã đạt tới chúa tể cảnh, loại khiếp sợ này không cách nào hình dung, rồi sau đó, Sở Mộ lại thấy Úy Lam lão tổ. Năm đó Úy Lam lão tổ từng ra tay giúp qua Sở Mộ một mực cảm kích trong lòng, lần trước lúc trở về, Úy Lam lão tổ bế quan, Sở Mộ chưa cảm tạ được, lúc này Úy Lam lão tổ không có bế quan tu luyện. Không nghĩ tới chưa tới 100 năm, vạn cổ cảnh năm đó đã thành tựu chúa tể. Úy Lam lão tổ cảm khái không thôi, không đến trăm năm từ vạn cổ cảnh đến chúa tể cảnh, cái này là kinh người bực nào, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Phải biết rằng, Úy Lam lão tổ hắn, tu luyện tới chúa tể cảnh, trước sau trọn vẹn hao tốn mười mấy vạn năm, còn là vì đạt được truyền thừa, nếu không cả đời cũng không thể thành tiểu chúa tể. Thành tiểu chúa tể cảnh đến nay đã qua hơn mấy vạn năm, tu vi lại không có bao nhiêu tăng lên, một mực còn ở vào tiểu chúa tể cảnh nhập môn, nhiều nhất xem như nhập môn đỉnh phong, cùng tiểu thành kém một đường, nhưng một đường kia lại như rãnh trời, để cho hắn cố gắng vài vạn năm cũng không cách nào đột phá. Úy Lam lão tổ cũng biết, tiềm lực của mình đã đạt đến cực hạn, trừ khi có cơ duyên càng lớn, nếu không, cả đời chỉ có thể là cái dạng này. Cảm tạ qua Úy Lam lão tổ, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cáo từ ly khai. Mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng trước mắt, Sở Mộ không có năng lực như thế, chỉ có thể trước nhớ kỹ, đợi cho hắn lưu lạc hỗn độn vũ trụ trở về, có lẽ sẽ có biện pháp. Ly khai Úy Lam Thánh Cung, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh triển khai tốc độ, phi tốc đi tới kiếm thành của Nam Thần Vực. Hai người đều là cường giả tiểu chúa tể cảnh, hơn nữa tốc độ của bọn hắn, so với tiểu chúa tể cảnh nhập môn bình thường còn muốn mau hơn rất nhiều, không bao lâu liền tiến nhập Nam Thần Vực, tới gần kiếm thành. Đuổi tới kiếm thành, mặc dù qua mấy thập niên, kiếm thành vẫn là bộ dáng ấy, không có chút biến hóa nào. Đối với phàm nhân mà nói, vài thập niên cơ hồ là hơn nửa đời người, nhưng đối với một tòa thành thị, còn là thành thị của tu luyện giả, vài thập niên không có ý nghĩa. Trăm năm trôi qua, đối với tu luyện giả mà nói, thực sự không coi vào đâu. Chương 3782, chứng kiến thượng. Kiếm thành, sừng sững trăm vạn năm, là một tòa thành thị xưa nhất trong Nam Thần Vực, cũng là một thế lực đặc biệt nhất. Muốn nói ở trong kiếm thành, có tồn tại gì nổi danh, ngoại trừ từng tòa kiếm tháp ra, đó là một kiếm quán này tên là Sở Môn Kiếm Quán, là kiếm quán sớm nhất ở trong kiếm thành, thời gian dần qua phát triển, để cho không ít người cùng noi theo, thế cho nên hôm nay ở trong kiếm thành, kiếm quán mọc lên san sát như rừng. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu kiếm quán, địa vị long đầu của Sở Môn Kiếm Quán, thủy chung không thể dao động, bởi vì Sở Môn Kiếm Quán cùng kiếm thành kiếm tháp tầm đó có liên hệ chặt chẽ, mặt khác là vì Sở Môn Kiếm Quán quán chủ Sở Vương Đạo chính là một cường giả đại thánh tôn. Úy Lam giới vực, lợi hại nhất bất quá là Úy Lam lão tổ, tiểu chúa tể cảnh nhập môn, ngoài ra những thế lực lớn khác đều là tam bộ đại đế, hơn nữa đại đế cảnh trong từng thế lực lớn cũng không nhiều, thường thường dùng tuyệt thế cảnh làm chủ, mà ở trong tuyệt thế cảnh, đại thánh tôn xem như tồn tại tương đối lợi hại, được gọi là cường giả cũng chẳng có gì lạ. Ngắn ngủn vài thập niên thời gian, tu vi của Sở Vương Đạo liền đạt tới đại thánh tôn, hơn nữa có được kiếm pháp cao siêu. Đại thánh tôn bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, ở rất nhiều người xem ra, đó là thiên tài, nhưng Sở Vương Đạo rõ ràng, sở dĩ mình có thành tựu hôm nay, cùng huynh trưởng dạy bảo cùng lưu lại đại lượng tài nguyên không thoát quan hệ. Năm đó Sở Mộ trở về, dĩ nhiên là một cường giả đại đế cảnh, hơn nữa trong ma luyện chém giết vô số cường địch, tích lũy hàng hà vô số tài nguyên, mặc dù đại bộ phận đối với hắn vô dụng, nhưng đối với Sở Vương Đạo lại là chân bảo. Chính bởi vì có Sở Mộ chỉ điểm, lưu lại đại lượng tài nguyên, cùng với một ít tâm đắc tu luyện của hắn, Sở Vương Đạo mới có thể tu luyện tới đại thánh tôn, bằng không thì dùng thiên phú của hắn, chỉ bằng vào mình cố gắng, đoán chừng còn muốn mấy trăm năm mới có thể đi đến một bước này. Đại ca, ngày mai ta muốn lập gia đình rồi, thực hy vọng ngươi có thể ở chỗ này. Sở Vương Đạo nhìn lên thiên không, lầm bầm lầu bầu nói. Cho dù hiện tại hắn đã là một người trưởng thành, còn đường đường là Sở Môn Kiếm Quán quán chủ, ở trong Nam Thần Vực, coi như là có chút địa vị. Nhưng hắn y nguyên rất tưởng niệm huynh trưởng của mình. Cách vài thập niên, năm đó tuổi của hắn còn nhỏ quá, trí nhớ đối với cha mẹ không có rõ ràng như vậy, duy chỉ có trí nhớ đối với huynh trưởng là vô cùng khắc sâu. Kết hôn, đây là đại sự, tình huống bình thường là cha mẹ mai mối, nhưng cha mẹ không còn, hắn tự nhiên hy vọng huynh trưởng của mình có mặt, nếu không được cũng có thể biết rõ. Lập gia đình cùng với ai? Một giọng nói vang lên, ngữ khí quen thuộc kia, lập tức để cho Sở Vương Đạo giật mình. Người nói chuyện tự nhiên là Sở Mộ mang theo Tuyết Ngân Linh đi vào kiếm thành. Đại ca, Sở Vương Đạo vô cùng kích động, lại có một loại cảm giác nằm mơ, hốc mắt đỏ lên. Không tệ, tu vi đã đạt tới đại thánh tôn rồi. Sở Mộ cười nói, nội tâm cũng có một loại cảm giác ấm áp, chợt giới thiệu Tuyết Ngân Linh. Nàng gọi Tuyết Ngân Linh, bất quá người phải gọi nàng là đại tẩu. Chị dâu tốt, Sở Vương Đạo vốn là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, vội vàng hô to. Lại có chút không dám nhìn thẳng Tuyết Ngân Linh. Hết cách rồi, ngoại hình của Tuyết Ngân Linh vô cùng tinh xảo, lại là cường giả chúa tể cảnh, cho dù thu liếm khí thế, nhưng loại khí chất này không gì so sánh nổi, hắn là trước đây chưa từng gặp cũng chưa từng nghe qua người như vậy. Bất quá cũng chỉ có người như vậy mới có thể xứng với đại ca. Sở Vương Đạo thầm suy nghĩ, ở trong suy nghĩ của hắn, đại ca Sở Vương Đình là ưu tú nhất, lợi hại nhất trên thế giới này. Ngươi tốt, Tuyết Ngân Linh nhẹ nói, trong tay xuất hiện một khối ngọc tuyết trắng, đưa cho Sở Vương đạo, trên bạch ngọc có rất nhiều đường vân, thoạt nhìn cực kỳ tinh mỹ, cực kỳ huyền diệu, lại tán phát ra trận trận hàn khí tinh thuần. Đây là Hàn Tuyết Bảo Ngọc, người nhỏ máu nhận chủ thu vào trong cơ thể, dùng nguyên lực luyện hóa liền có thể tự động rèn luyện nguyên lực, để cho nguyên lực trở nên càng tinh thuần, lúc gặp được nguy hiểm còn có thể tự chủ kích phát vòng phòng hộ. Dùng tu vi trước mắt của ngươi, vòng phòng hộ có thể chống cự nhất bộ đại đế công kích, tu vi của ngươi càng cao, kích phát ra vòng phòng hộ càng cường đại. Sở Vương Đạo nghe xong lập tức kinh hãi, cái này là bảo vật bực nào, vậy mà có thể để đại thánh tôn như hắn chống cự nhất bộ đại đế công kích, quá kinh người. Nhận lấy đi, Sở Mộ cười nói, bảo vật như vậy, hắn là cầm không ra, Tuyết Ngân Linh bởi vì đã nhận được bán thần chí tôn truyền thừa, mới có thể lấy ra một ít bảo vật hiếm thấy. Sở Vương Đạo nhận lấy, liền nhỏ máu nhận chủ, thu vào trong cơ thể, vận chuyển nguyên lực luyện hóa. Lúc này đây, ta tới đúng lúc a. Sở Mộ bắn ra một tia lực lượng, trợ giúp Sở Vương Đạo lập tức luyện hóa Hàn Tuyết Bảo Ngọc, bằng không thì dùng năng lực của Sở Vương Đạo, đoán chừng phải tốn hao rất nhiều năm. Nhà gái người ở nơi nào? Nàng gọi Dương Thu Nguyệt, là con gái của Thiết Kích Môn môn chủ, tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện. Sở Vương Đạo nói, bộ dạng còn có chút ngượng ngùng. Chỉ cần các ngươi hòa hợp, thân phận gì chỉ là dâu ria. Sở Mộ nói, hắn có tư cách nói những lời này, bởi vì hắn là cường giả tiểu chúa tể cảnh, còn là tuyệt thế thiên kiêu, tiềm lực vô hạn, cho dù là Úy Lam lão tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Luận tu vi, luận địa vị, luận tiềm lực, ở trong toàn bộ Úy Lam giới vực, ai có thể so sánh với Sở Mộ, đừng nói giới vực cấp thấp như Úy Lam giới vực, dù trong giới vực trung cấp, giới vực cao cấp, người có thể cùng Sở Mộ so sánh, lại có thể tìm ra mấy cái. Đội ngũ đón dâu chuẩn bị xong chưa? Sở Mộ lại hỏi, đây chính là hôn nhân đại sự của đệ đệ, cha mẹ không còn, huyền huynh thế phụ, hắn tự nhiên phải cực kỳ chú ý. Chuẩn bị xong, còn bọn người đại ca sẽ theo ta cùng nhau đi tới Thiết Kích Môn. Sở Vương Đạo nói, đại ca trong miệng hắn là Thượng Chí Chân, lúc Sở Mộ thành lập Sở Môn kiếm quán, liền một mực ở trong kiếm quán làm giảng sư, mới đầu là tình bạn trợ giúp, thời gian dần qua biến thành một phần công tác chính thức, mà hắn cũng đồng dạng đạt được Sở Mộ chỉ điểm, hôm nay tu vi cũng là đại thánh tôn, kiếm pháp cao siêu. Chương 3783, chứng kiến hạ. Bên kiếm quán, bắt đầu từ ngày mai cũng sẽ tiến hành bố trí. Sở Vương Đạo tiếp tục nói, bên kiếm quán bố trí, giao cho ta là được. Sở Mộ nói, Sở Mộ quyết định hảo hảo bố trí một phen, cho đệ đệ mặt mũi. Tốt, Sở Vương Đạo cũng hết sức cao hứng, đại ca muốn đích thân ra tay, mặc kệ cuối cùng bố trí thành bộ dáng gì, hắn đều thật cao hứng. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được đại ca ra tay, tất nhiên sẽ bố trí ra một tiệc cưới hoàn mỹ. Đối với tu luyện giả mà nói, nhất là tu luyện giả đạt đến thánh tôn, một ngày không ngủ cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Hai huynh đệ một đêm nói chuyện phiếm, tâm tình thống khoái, Sở Mộ cũng cùng Sở Vương Đạo nói một ít sự tình mình lịch lãm rèn luyện, tăng trưởng kiến thức cho Sở Vương Đạo. Hừng đông, Sở Vương Đạo theo đội ngũ đón dâu xuất phát. Dựa theo quy củ bình thường, sau khi đội ngũ đón dâu đến, sau đó sẽ ở chỗ đối phương qua đêm, thẳng đến ngày hôm sau mới đón tân nương trở lại. Lại nói tiếp, đây là tục lệ thuộc về phàm nhân, đối với tu luyện giả mà nói, hoàn toàn không cần tuân thủ, thậm chí có tu luyện giả chỉ cần ưa thích là được, không cần tiệc cưới gì. Nhưng đối phương là Thiết Kích Môn, mà Sở Vương Đạo là Sở Môn kiếm quán quán chủ, đều là nhân vật có uy tín danh dự, tự nhiên không thể qua loa. Đón dâu, tự nhiên phải có xính lễ, Sở Vương Đạo đã sớm chuẩn bị xong, là từ trong tài nguyên Sở Mộ lưu cho hắn lấy ra một bộ phận, bất quá Tuyết Ngân Linh lại chuẩn bị cho hắn một phần xính lễ tốt hơn, đây là trách nhiệm làm đại tẩu của nàng. Linh Nhi, người chuẩn bị những xính lễ kia, có thể sẽ hù đến đối phương a. Nhìn đội ngũ đón dâu của Sở Vương Đạo đi xa, Sở Mộ cười nói. Mặc kệ, Tuyết Ngân Linh nhỏ giọng cười nói, Thiết Kích Môn bất quá là một môn phái nhỏ bình thường, môn chủ mới chỉ là một nhất bộ đại đế cấp cao, ngoài ra trong cả môn phái, cũng chỉ vẹn vẹn có hai trưởng lão đạt tới nhất bộ đại đế trung cấp sơ giai, những thứ khác đều là tuyệt thế cảnh cùng vạn cổ cảnh. Về phần Úy Lam giới vực, cũng không quá đáng là giới vực cấp thấp trong bản nguyên nguyên giới, tình huống tu luyện tổng hợp hết sức bình thường. Nguyên bản Sở Vương Đạo chuẩn bị xính lễ xem như không tệ rồi, nhưng Tuyết Ngân Linh chuẩn bị cho hắn, lại muốn tốt hơn rất nhiều, gấp cả trăm lần. Theo Sở Mộ biết rõ, ở trong phần xính lễ kia, chỉ là binh khí đạt tới đại đế cấp thì có trên trăm thanh, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có, còn bao trùm từ đại đế cấp hạ phẩm đến đại đế cấp thượng phẩm cực hạn. Thiết Kích Môn bất quá là một môn phái nhỏ, trong môn chỉ có ba cường giả nhất bộ đại đế, sử dụng binh khí cũng chỉ là đại đế cấp hạ phẩm bình thường nhất, đối với bọn họ mà nói, một thanh binh khí đại đế cấp thượng phẩm là giá trị liên thành. Ngoại trừ trên 100 binh khí đại đế cấp ra, còn có 100 khối các loại bản nguyên thạch, cùng với một ít công pháp và võ học cao thâm. Đối với Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh mà nói, những vật này không nhiều giá trị lắm, hoàn toàn không coi vào đâu, nhưng đặt ở Úy Lam giới vực, cho dù là Thiên Thần Tông, Nam Thập Tự Quân, Thái Dương Sơn. Ở trong những thế lực lớn này, cũng có được giá trị kinh người, xem như ở trong Úy Lam Thánh Cung, cũng sẽ làm cho người cực kỳ khiếp sợ. Lúc trước Sở Vương Đạo chứng kiến Tuyết Ngân Linh chuẩn bị xính lễ, cũng bị sợ choáng váng, hắn cũng rất lo lắng, đến lúc đó lấy ra xính lễ, có thể dọa ngốc Thiết Kích Môn hay không, chợt, là hưng phấn trước nay chưa có, sợ choáng váng tốt nhất, rất có mặt mũi a. Nhìn đội ngũ đón dâu đi xa, Sở Mộ thu hồi ánh mắt. Linh Nhi, chúng ta bắt đầu bố trí a. Sở Mộ nói, giao cho ta đi, tựa hồ Tuyết Ngân Linh đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, kích động, kỳ thật rất dễ lý giải, đời trước nàng là hư không kiếm linh, kiếp này là tuyết tộc thánh nữ, sự tình gì cũng sẽ có người an bài, không cần mình động thủ. Mà nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối với sự tình gì cũng không thèm để ý, bộ dáng bàng quan, sau khi cùng Sở Mộ kết thành đạo lữ, đã có một tia cải biến, phảng phất như tiên tử rơi xuống phàm trần, nhiễm lên một tia khí tức trần thế, làm cho nàng đối với một ít đồ vật thế tục có chút hứng thú, hoặc nói là hiếu kỳ, cũng có thể xem như một lịch lãm rèn luyện khác loại. Đội ngũ đón dâu cũng từ Thiết Kích Môn ly khai, đi lên đường chính của kiếm thành. Chi đội ngũ này so với lúc rời đi lớn hơn rất nhiều, bởi vì trong đó còn có bộ phận là người của Thiết Kích Môn, Thiết Kích Môn môn chủ, hai vị trưởng lão cùng một đám đệ tử trọng yếu toàn bộ xuất động. Có thể nói, nếu ai muốn đối phó Thiết Kích Môn, hiện tại đúng là thời cơ tốt, đơn giản là có thể làm xong Thiết Kích Môn. Nhưng không có người làm như vậy, bởi vì sở dĩ Thiết Kích Môn không có lực lượng lưu thủ gì, là vì muốn kết thân, đây là chuyện tốt, ở lúc này đánh lén Thiết Kích Môn, không thể nghi ngờ sẽ khiến rất nhiều người phẫn nộ, nhưng đó cũng không phải trọng điểm, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, sự tình người người oán trách gì đều sẽ có người đi làm. Trọng điểm ở chỗ, Thiết Kích Môn là cùng Sở Môn Kiếm Quán kết thân, mà Sở Môn Kiếm Quán là một thế lực mới phát rất có tiềm lực, một thế lực không tranh phách, không tranh đoạt tài nguyên mới phát, hơn nữa cùng cao tầng kiếm thành tầm đó có chút liên quan, người có chỗ hiểu rõ đều tin tưởng, đó là bởi vì quán chủ tiền nhiệm của Sở Môn Kiếm Quán là một thiên tài đáng sợ, không thể đơn giản đắc tội. Sở dĩ Thiết Kích Môn môn chủ đồng ý gả nữ nhi của mình cho Sở Vương Đạo, thứ nhất là cảm thấy Sở Vương Đạo thiên phú không tồi, có tiềm lực, thứ hai là nhìn chúng lực ảnh hưởng của Sở Môn Kiếm Quán, thứ ba là nhìn chúng người sau lưng Sở Vương Đạo, cũng chính là huynh trưởng của Sở Vương Đạo. Ngày hôm qua lúc bọn hắn thu được xính lễ của Sở Vương Đạo mang đến, trực tiếp bị sợ choáng váng. Trên 100 binh khí đại đế cấp, trong đó lại có binh khí đạt tới đại đế cấp thượng phẩm cực hạn, 100 khối bản nguyên thạch. Phải biết rằng, tài phú của toàn bộ Thiết Kích Môn cộng lại, đoán chừng ngay cả 10 khối bản nguyên thạch cũng chưa tới. Sau đó bọn hắn phỏng đoán, có lẽ là huynh trưởng thần bí của Sở Vương Đạo trở lại rồi, bằng không, Sở Vương Đạo từ nơi nào lấy ra xính lễ để cho bọn hắn khiếp sợ như vậy. Chương 3784, Đại Thủ Bút. Đội ngũ hạo hạo đáng đáng tiếp cận kiếm thành, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, ngoài kiếm thành, thậm chí có từng kiếm giả cầm kiếm mà đứng, những kiếm giả này mặc trang phục thống nhất, từ cửa lớn kiếm thành bắt đầu, chỉnh tề xếp hàng, phân thành tả hữu hai hàng, mỗi một hàng đều có hơn 1000 người. Theo đội ngũ tiếp cận, nhóm kiếm giả cầm kiếm mà đứng nhao nhao rút kiếm. Trường kiếm sáng loáng chỉ hướng bầu trời, động tác chỉnh tề nhất trí, phảng phất như trải qua thiên truy bách luyện, cho người một loại cảm giác kiếm khí trùng thiên, mũi nhọn không cách nào ngăn cản. Phải biết rằng, kiếm thành cùng thế lực khác bất đồng, lấy kiếm tháp phi tôn, mặc dù nói Sở Môn Kiếm Quán cùng kiếm tháp tầm đó hơi có chút liên hệ, nhưng mọi người cũng hiểu được không có khả năng để cho kiếm tháp đặc biệt phái người đến hiệp trợ, hơn nữa nguyện ý mở đường cho đội ngũ đón dâu, còn chuẩn bị cho Sở Môn Kiếm Quán 2000 kiếm giả đứng ở ngoài đại môn kiếm thành nghênh đón. Chỉ cần từ điểm này liền có thể thấy được, địa vị của Sở Môn Kiếm Quán ở trong kiếm thành, so với bọn hắn tưởng tượng chỉ cao hơn chứ không thấp, bên Thiết Kích Môn tự nhiên là cực kỳ khiếp sợ, còn có mừng rỡ. Sở Môn Kiếm Quán ở trong kiếm thành địa vị càng cao, đối với Thiết Kích Môn chỗ tốt lại càng lớn. Vô ý thức, nội tâm của bọn hắn lại sinh ra một loại lo sợ không yên, có lẽ lúc này đây, sẽ nhìn thấy huynh trưởng thần bí của Sở Vương Đạo, bọn hắn có loại cảm giác cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt Sở Vương Đạo, bọn hắn là cường giả đại đế cảnh, tuy tiềm lực của Sở Môn Kiếm Quán không bình thường, nhưng muốn đợi Sở Vương Đạo trở thành cường giả đại đế cảnh, còn không biết muốn bao nhiêu năm sau, bởi vậy bọn hắn cảm thấy rất bình thường, thậm chí lúc trước còn cho rằng là Sở Vương Đạo trèo cao. Nhưng từ khi chứng kiến xính lễ, loại ý nghĩ này của bọn hắn đã cải biến, ngày nay, chỉ là một mở đầu phô trương, liền để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Vượt qua đội ngũ 2000 người nghênh đón, đội ngũ đón dâu đi vào kiếm thành, bọn hắn liền phát hiện, toàn bộ đường xá của kiếm thành đi cực kỳ rộng lớn, căn bản là không thấy người đi đường vãng lai, giống như trong lúc nhất thời đều biến mất vậy. Nhưng lại có thể chứng kiến rất nhiều người đứng ở trên lầu các hoặc ở lề đường vây xem. Hai bên đường đi cũng đồng dạng có kiếm giả nghênh đón, khi đội ngũ đi qua, trường kiếm ra khỏi vỏ, động tác chỉnh tề nhất trí, thanh âm trường kiếm cùng vỏ kiếm ma sát là dễ nghe như vậy, kiếm quang sáng loáng, là chói mắt như vậy. Kiếm giả rút kiếm, từ gần đến xa nhìn sang, giống như kiếm sóng trùng trùng điệp điệp, cực kỳ mỹ diệu. Chỉ cần là thủ bút như thế, liền để cho người cảm thấy kinh ngạc. Đội ngũ đón dâu rốt cuộc tiếp cận Sở Môn kiếm quán, lập tức, mỗi người đều sợ ngây người, không biết lúc nào, trước một hơi Sở Môn kiếm quán thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng trong nháy mắt biến hóa, mọi người cảm giác phảng phất như tiến nhập một mảnh tuyết vực, tuyết trắng, phi tuyết đầy trời, mỗi một bông tuyết đều như tinh linh nhanh nhẹn nhảy múa, tản mát ra một loại khí tức đặc biệt huyền diệu. Vô số băng điêu trông rất sống động, bày biện ra bộ dáng các loại linh thú, tinh xảo tuyệt luân, cảnh đẹp ý vui, cho dù là ba đại đế cảnh của Thiết Kích Môn cũng hoa mắt. Tiến vào trong băng thiên tuyết địa này, bọn hắn lại không cảm thấy rét lạnh, trái lại, có một tia cảm giác mát, loại cảm giác mát này lại để cho tinh thần của bọn hắn rất tốt, khí tức toàn thân tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, trong ngoài thông thấu, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Sở Môn kiếm quán xa hoa, mà ở nơi cửa Sở Môn kiếm quán, đứng một nam một nữ, lập tức, vô số ánh mắt của người đều bị hấp dẫn qua. Phong hoa tuyệt đại, bốn chữ này, phảng phất như vì đôi nam nữ kia mà sáng tạo, từng người chứng kiến bọn hắn. Phản ứng đầu tiên là kinh diễm, vô cùng kinh diễm, ánh mắt phảng phất như bị hấp dẫn, căn bản là không cách nào dịch chuyển. Đội ngũ đón dâu rốt cục dừng lại ở cửa ra vào Sở Môn kiếm quán, Sở Vương Đạo nhảy xuống lưng ngựa, tiếp tân nương tử từ trong kiệu hoa ra. Đây là đại ca ta Sở Vương Đình, đây là đại tẩu ta Tuyết Ngân Linh. Sở Vương Đạo giới thiệu, con mắt rất nhiều người lập tức tỏa sáng. Rất nhiều người đều biết, Sở Vương Đạo có một đại ca, bất quá rất thần bí, bởi vì vị đại ca để lại không ít truyền thuyết kia. Đã sớm đi giao ý Lam giới vực. Không biết đại ca của hắn bây giờ là tu vi gì. Nhìn không ra, nghe nói đại ca của hắn chỉ lớn hơn hắn vài tuổi mà thôi. Bản thân Sở Vương Đạo là đại thánh tôn, đại ca của hắn lại thiên tài, đoán chừng hiện tại nhiều lắm là nhất bộ đại đế A. Cái suy đoán này lại để cho rất nhiều người đều tin phục. Bất quá ba đại đế cảnh của Thiết Kích Môn lại không nghĩ như vậy. Nhất bộ đại đế nào có thể lấy ra xính lễ như vậy. Chuyện không thể nào. Nhưng bọn hắn cũng không biết huynh trưởng của Sở Vương Đạo rốt cuộc là tu vi gì, vượt qua nhất bộ đại đế sao. Hiển nhiên kia là sự tình để cho người rất khó mà tin được. Cũng có thể lý giải, Úy Lam giới vực cuối cùng là giới vực cấp thấp, một địa phương nhỏ bé, kiến thức cuối cùng là có hạn. Tiếp đó, tự nhiên là khâu bái đường thành thân, bất quá trước khi bái đường, còn phải nghênh đón khách nhân đến từ khắp nơi. Tuy Thiết Kích Môn không coi là đại môn phái, nhưng tính toán có chút thực lực, bởi vậy, y nguyên sẽ có một ít thế lực giao hảo đến đây chúc mừng, mang đến hạ lễ, đồng dạng, Sở Môn kiếm quán ở trong kiếm thành chính là long đầu kiếm quán, lại có quan hệ cùng kiếm tháp, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người đến đây chúc mừng. Mỗi khi có khách nhân đến, tất nhiên sẽ có người tiếp khách lớn tiếng báo ra danh tự cùng hạ lễ. Mọi người ở đây cho rằng, khách nhân không sai biệt lắm đều đã đến đủ, thanh âm của người tiếp khách lại để cho bọn hắn kinh ngạc không thôi. Thiên Thần Tông đại trưởng lão mang theo đệ tử đến đây chúc mừng. Đưa lên kiếm khí đại đế cấp hạ phẩm 10 thanh, kiếm khí đại đế cấp trung phẩm 2 thanh, nguyên thạch cực phẩm 12.000 khối, tụ hợp đan 10 bình. Mọi người lập tức khiếp sợ không thôi. Thiên Thần Tông, đây chính là một trong bốn thế lực lớn của Nam Thần Vực, có được rất nhiều cường giả đại đế cảnh, đại trưởng lão vậy mà mang theo một đám đệ tử hạch tâm đến đây chúc mừng. Nhưng khiếp sợ chỉ mới bắt đầu. Rất nhanh, đại trưởng lão của Thái Dương Sơn, Nam Thập Tự Quân, Đông Tinh Phủ cũng mang theo một đám đệ tử hạch tâm đến, đưa lên hạ lễ xa xỉ. Chương 3785, trấn áp chi đạo thượng. Mọi người kinh ngạc phát hiện, không chỉ có bốn thế lực lớn của Nam Thần Vực đến đây chúc mừng, thậm chí thế lực đỉnh cấp của vực khác cũng nhao nhao đến đây chúc mừng, để cho những người tham dự tiệc cưới kích động đến không kiềm chế được. Ở bình thường, đệ tử hạch tâm cùng các trưởng lão của tất cả thế lực đỉnh cấp, căn bản chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất khó gặp, không nghĩ tới hôm nay, liền để cho bọn hắn xem đã nghiền, về sau lúc tám chuyện, sẽ cực kỳ tự hào. Bọn hắn là cùng nhân vật trọng yếu của các thế lực đỉnh cấp cùng nhau ăn tiệc, nói ra, kia cũng là một loại vinh quang lớn lao. Úy Lam Thánh cùng cung chủ mang theo các vị trưởng lão cùng thánh tử thánh nữ đến đây chúc mừng. Thanh âm của người tiếp khách là to rõ chưa từng có, bởi vì hắn biết rõ, Úy Lam Thánh cung ở Úy Lam giới vực là địa vị gì, người nghe được thì cực kỳ khiếp sợ, thậm chí tưởng rằng mình đang nằm mơ. Úy Lam Thánh cung, đây chính là đệ nhất thế lực cường đại nhất của Úy Lam giới vực. Có được cường giả chúa tể cảnh tọa trấn, ở trong Úy Lam giới vực là chí cao vô thượng, không có bất kỳ một thế lực đỉnh cấp nào có thể so sánh. Úy Lam Thánh Cung cung chủ, luận thân phận luận địa vị, còn cao hơn môn chủ của tất cả các thế lực lớn, lại càng không cần phải nói các đại trưởng lão rồi. Hôm nay, dĩ nhiên là Úy Lam Thánh Cung cung chủ dẫn đầu một đám trưởng lão tự mình đến, đi theo còn có Úy Lam Thánh Tử cùng Úy Lam Thánh Nữ, cái này so với đại trưởng lão của các thế lực đỉnh cấp mang đệ tử hạch tâm đến còn muốn rung động gấp trăm lần. Về phần đằng sau, Úy Lam Thánh Cung mang đến hạ lễ gì, bọn hắn không nghe rõ ràng, bởi vì không có tất yếu, chỉ cần là người của Úy Lam Thánh Cung đến, cũng đã là hạ lễ lớn nhất, huống chi còn là Úy Lam Thánh Cung cung chủ đích thân tới. Người của Thiết Kích Môn cười đến miệng sắp nứt ra, mặt mày hồng hào a. Ca ca của Sở Vương đạo này vậy mà lợi hại như vậy, không chỉ để cho tất cả thế lực đỉnh cấp đến đây chúc mừng, ngay cả Úy Lam Thánh Cung cung chủ cũng tự mình dẫn người đến, cái này là vinh quang bực nào. Sau đó, khách nhân nhập tọa, bắt đầu bái đường. Cha mẹ không còn, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẫu, cộng thêm Thiết Kích Môn môn chủ, để cho Sở Vương đạo cùng vợ của hắn Dương Thu Nguyệt bái kiến. Long ngâm vang lên, Phượng Minh hiền hòa, chỉ thấy ngoài Sở Môn kiếm quán, một con kim long phi không, một con thải phượng bay múa, long phượng vần quanh, phóng ra khí tức vô cùng huyền diệu, để cho mỗi người đều đắm chìm ở trong đó không thể tự kiềm chế, cái kia, rõ ràng là Sở Mộ dùng lực lượng ngưng tụ thành, phảng phất như chân thật. Một tiệc cưới, không chỉ bố trí hi kỳ độc đáo, không cách nào bắt chước, làm cho tất cả thế lực đỉnh cấp của Úy Lam giới vực đến chúc mừng, ngay cả Úy Lam Thánh Cung cung chủ cũng tự mình xuất động, bọn hắn không tin đây là xem mặt mũi của Sở Vương đạo, hoàn toàn có thể khẳng định là bởi vì huynh trưởng của Sở Vương đạo. Huynh trưởng của Sở Vương đạo, đến tột cùng có thân phận gì? Hắn, có tu vi gì? Hai vấn đề này liền thịnh hành Úy Lam giới vực, để cho vô số người suy đoán không thôi, trở thành chủ đề lớn nhất. Chủ đề thứ hai tự nhiên là tiệc cưới của Sở Vương đạo rồi. Người năm đó, chỉ là vạn cổ cảnh, không đến trăm năm thời gian, đã thành tựu chúa tể. Thần kiếm tháp chủ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Mộ. Bởi vì năm đó hắn là tận mắt thấy qua Sở Mộ, thậm chí tiếp xúc, rất rõ ràng tu vi năm đó của Sở Mộ, không nghĩ tới chỉ mới không đến trăm năm, đối phương đã vượt qua mình, trở thành một cường đại kiếm đạo chúa tể. Năm đó nếu không có tháp chủ dẫn dắt, ta cũng không có dễ dàng như vậy. Sở Mộ nói, cũng không có bởi vì tu vi của mình hơn thần kiếm tháp chủ mà tự ngạo. Tuyết Ngân Linh yên tĩnh đứng ở một bên, Sở Mộ cũng giới thiệu thân phận của nàng cho thần kiếm tháp chủ biết rõ. Tuyết tộc thánh nữ, tuyệt thế thiên kiêu chưa tới trăm tuổi là tiểu chúa tể cảnh, vô luận thân phận nào, cũng để thần kiếm tháp chủ chấn động vô cùng. Tháp chủ, lần này đến đây, chúng ta hy vọng có thể lại tiến vào trấn ma không gian nhìn xem. Sở Mộ nói ra mục đích của mình, này là mục đích thứ hai phản hồi Úy Lam giới vực. Dưới Úy Lam giới vực, trấn áp một cường giả đại chúa tể ma tộc, hơn nữa còn là một trong ma tộc tam đại vương tộc ma dương nhất tộc, thực lực càng thêm đáng sợ. Năm đó Sở Mộ vẫn chỉ là vạn cổ cảnh, từng tiến vào trong đó, mượn nhờ lực lượng của trấn ma kiếm đối kháng đại ma chủ kia phát ra một phần nhỏ lực lượng, cuối cùng nhất bị thương, lần nữa trấn áp xuống. Nhưng trấn áp, cuối cùng không phải biện pháp tốt nhất, một ngày kia tìm được cơ hội, đại ma chủ kia thế tất sẽ đột phá trấn áp, lúc kia, Úy Lam giới vực sẽ bị phá hủy, sinh linh đổ thán. Mục đích của Sở Mộ là đến xem có thể bằng thực lực của mình bây giờ, chém giết đại ma chủ kia, miễn trừ hậu hoạn cho Úy Lam giới vực hay không. Đại ma chủ kia tên là Ma Dương Dạ Hành, chính là một cường giả đại chúa tể cảnh ma tộc, cực kỳ đáng sợ, thực lực tiểu chúa tể cảnh cùng đại chúa tể cảnh chênh lệch cực lớn, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu như Sở Mộ cũng không có khả năng đối kháng. Nhưng Ma Dương Dạ Hành đại ma chủ cũng không phải đại chúa tể cảnh thời kỳ toàn thịnh, mà là bị trấn ma kiếm chủ kích thương, về sau một mực không có khôi phục. Hơn nữa bị trấn ma kiếm trấn áp trên trăm vạn năm, hắn phát ra lực lượng lại bị trấn ma không gian hấp thu, chế tạo thánh địa tu luyện như kiếm thành. Nói ngắn lại, lúc này lực lượng của Ma Dương Dạ Hành suy yếu trên phạm vi lớn, căn bản là không cách nào phát huy ra thực lực của đại chúa tể cảnh. Bất quá Sở Mộ cũng không có bao nhiêu nắm chắc, dù sao hắn không rõ ràng lắm lúc này Ma Dương Dạ Hành đến cùng còn thừa lại bao nhiêu lực lượng, nhưng phải nhìn một chút. Nếu như có thể mà nói, liền cùng Tuyết Ngân Linh liên thủ, chém giết Ma Dương Dạ Hành. Thần kiếm tháp chủ tựa hồ cũng minh bạch ý tứ của Sở Mộ, lập tức đồng ý, dẫn Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh vào trấn ma không gian. Tuyết Ngân Linh không có chút kinh ngạc nào, bởi vì ở trước khi đến, Sở Mộ đã đem tiền căn hậu quả nói cho nàng rồi. Chương 3786, trấn áp chi đạo hạ. Ở trong trấn ma không gian, ma khí bốn phía, lộ ra rất âm lãnh, trung tâm tế đàn cắm trấn ma kiếm, tản mát ra một cỗ lực lượng đặc biệt, đó là lực lượng thuộc về trấn áp. Sở Mộ cũng không phải lần đầu tiên cảm giác được loại lực lượng này, nhưng lúc trước, hắn bất quá mới vạn cổ cảnh, đối với loại lực lượng này khó có thể sáng tỏ, hôm nay hắn là cường giả tiểu chúa tể cảnh, cảm giác loại lực lượng này, Sở Mộ liền biết rõ, đó là một loại bản nguyên chi lực. Trấn áp chi đạo, Trấn Ma kiếm chủ ngưng luyện ra được bản nguyên, trấn áp bản nguyên. Sở Mộ bảo Tuyết Ngân Linh chờ, mình thì tiếp cận tế đàn, tiếp cận Trấn Ma kiếm, sau đó tìm hiểu. Trấn Ma kiếm tản mát ra lực lượng trấn áp bản nguyên, bị Sở Mộ rõ ràng cảm giác, ngộ tính cường đại của Sở Mộ cũng bởi vậy tìm hiểu ảo diệu ở bên trong. Trong Chư Thiên kiếm đạo bản nguyên của hắn, ẩn chứa rất nhiều bản nguyên ảo diệu, nhưng trấn áp bản nguyên huyền diệu lại không có, Sở Mộ ý định trước tìm hiểu ra, nếu ở trong Chư Thiên kiếm đạo bản nguyên của mình, có thể nhiều ra trấn áp bản nguyên huyền diệu, như vậy đối phó đại ma chủ có lẽ sẽ càng đỡ một ít. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là có thể ngưng tụ ra Chư Thiên trấn áp kiếm, uy lực kia sẽ càng thêm cường đại. Sở Mộ không ngừng tìm hiểu, rất nhanh, ở trong Chư Thiên kiếm đạo bản nguyên, liền nhiều ra một tia trấn áp bản nguyên ảo diệu, trấn ma kiếm kia lập tức run lên, một thân ảnh hiện ra, rõ ràng là một trung niên nhân, toàn thân tản mát ra một loại khí tức trấn áp thiên địa. Hắn, đúng là kiếm linh của trấn ma kiếm. Nhìn xem Sở Mộ, trấn ma kiếm kiếm linh này có một loại rung động nói không nên lời, hắn nhận ra Sở Mộ, đúng là một tu luyện giả hơn trăm năm trước đã từng tiến vào đây, lúc ấy hắn cho rằng đối phương là một chúa tể cảnh, sau đó, là thần kiếm tháp chủ nói cho hắn biết, đó chỉ là một vạn cổ cảnh mà thôi. Không nghĩ tới mới trăm năm qua đi, đối phương đã từ vạn cổ cảnh trở thành chúa tể cảnh chính thức, thiên tư bực này so với chủ nhân của hắn trấn ma kiếm chủ, không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Chứng kiến đối phương đang toàn lực tìm hiểu trấn áp chi đạo, trấn ma kiếm linh lập tức phóng ra càng nhiều khí tức nữa, trợ giúp Sở Mộ tìm hiểu, tốc độ Sở Mộ tìm hiểu cũng càng nhanh. Tuyết Ngân Linh thì đứng ở một bên hộ pháp cho Sở Mộ, nàng có đạo của nàng, trấn áp chi đạo này không thích hợp nàng. Thời gian cực nhanh, thẳng đến tìm hiểu đến cực hạn, Sở Mộ mới thanh tỉnh lại. Đa tạ, Sở Mộ đứng dậy cảm tạ trấn ma kiếm linh. Không cần phải khách khí, trấn ma kiếm linh cười nói. Không biết các hạ xuống đây mục đích là gì, hôm nay thực lực của ma tộc Ma Dương Giả Hành còn lại bao nhiêu? Sở Mộ trực tiếp hỏi, trăm vạn năm trấn áp cùng suy yếu, hắn hôm nay chỉ còn lại có lực lượng của tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, bất quá dùng năng lực của hắn, đủ để cùng tiểu chúa tể cảnh đại thành bình thường liều mạng. Trấn ma kiếm linh nghe Sở Mộ nói tựa hồ ý thức được cái gì, con mắt lập tức tỏa sáng, nhưng rất nhanh yên lặng xuống. Các hạ là thiên chi kiêu tử chính thức, nhưng hiện tại mới là tiểu chúa tể cảnh nhập môn, coi như là hai người liên thủ, cũng không nhất định có thể giết chết Ma Dương Dạ Hành, vẫn là tiếp qua một thời gian ngắn, chờ tu vi tăng lên lại đến A. Lực lượng tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, thực lực tương đương với tiểu chúa tể cảnh đại thành bình thường. Sở Mộ trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía trấn ma kiếm linh. Ta cùng với thê tử của ta liên thủ, có lẽ có thể chém giết Ma Dương Dạ Hành. Một tia khí tức cường hoành, từ trên người Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh tràn ngập ra. Có nắm chắc, trấn ma kiếm linh khẽ giật mình, chợt hỏi lại, loại chuyện này, qua loa không được, một khi thất bại, có thể sẽ làm cho trấn áp thất bại, đến lúc đó Ma Dương Dạ Hành xuất hiện, người của Úy Lam giới vực tất nhiên sẽ bị tàn sát không còn, tinh huyết bị hấp thu, trở thành tài nguyên để đối phương khôi phục thương thế cùng lực lượng. Nếu như thực lực của Ma Dương Dạ Hành chỉ là tiểu chúa tể cảnh đại thành, thì có nắm chắc. Sở Mộ nói, tuy hắn cùng Tuyết Ngân Linh đều là tiểu chúa tể cảnh nhập môn, nhưng đã sớm củng cố rồi, hơn nữa năng lực của bọn hắn phi phàm, thực lực còn hơn tu vi rất nhiều, hai người lại tâm ý tương thông, vô cùng ăn ý, liên thủ phát huy ra thực lực, cũng không phải là một thêm một bằng hai đơn giản như vậy, mà là muốn thêm nữa. Tốt, Trấn Ma Kiếm Linh nói, Ma Dương Dạ Hành phải diệt trừ, bằng không thì đối phương một mực đang tìm kiếm cơ hội lao ra trấn áp, có lẽ có một ngày sẽ để hắn thành công. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, người cầm bản thể của ta. Tốt, Sở Mộ cũng không cự tuyệt. Đối phó Ma Dương Dạ Hành, hiển nhiên cầm trấn ma kiếm sẽ càng thêm phù hợp. Thứ nhất, Ma Dương Dạ Hành bị trấn ma kiếm chủ gây thương tích, thương thế chưa lành, đó là thương thế do trấn ma kiếm tạo thành, mà Ma Dương Dạ Hành cũng bị trấn ma kiếm trấn áp trên trăm vạn năm, trấn ma kiếm đối với hắn có tác dụng khắc chế rất cao. Thứ hai, Sở Mộ có được Chư Thiên kiếm khí, hôm nay vẫn ở vào giai đoạn lột xác, còn không có từ đại đế cấp đột phá trở thành tiểu chúa tể cấp, dù sao từ đại đế cấp lột xác thành tiểu chúa tể cấp không có dễ dàng như vậy, giống như từ đại đế cảnh đột phá đến tiểu chúa tể cảnh, nếu không có cơ duyên, phải dựa vào bản nguyên của Sở Mộ ẩn dưỡng mới có thể đạt tới. Lập tức, ở dưới lực lượng của trấn ma kiếm dẫn đạo, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh tiến nhập thế giới trong tế đàn, đó là một thế giới đen kịt, không thấy hào quang, nhưng không cách nào ngăn trở ánh mắt của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, vừa tiến vào trong đó, bọn hắn liền thấy được một thân ảnh, cơ bắp tựa như thép đúc, trước mặt lơ lửng một thanh cự phủ hung lệ, cực kỳ đáng sợ. Người này, là ma tộc đại ma chủ Ma Dương Dạ Hành, cự phủ trước mặt hắn, cũng chính là vũ khí của hắn sát thương phủ, vũ khí tiểu chúa tể cấp cực phẩm, chênh lệch một bước là có thể lột xác thành đại chúa tể cấp. Ma Dương Dạ Hành không ngừng đối kháng chấn ma kiếm chấn áp, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, hắn bình thường đều ở vào trạng thái tu luyện, cho dù tu vi không có bất luận tăng lên gì, nhưng có thể giảm bớt lực lượng tiêu hao. Chương 3787, Đồ Ma Thượng. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh tiến vào, Ma Dương Dạ Hành cũng cảm giác được, hai mắt mở ra, hào quang vô cùng đáng sợ kích xạ ra, không nói hai lời, trực tiếp nắm lên sát thương phủ, một búa bổ ra, hào quang đáng sợ xé rách hắc ám, mang theo vô số tiếng gào thét, phảng phất như muôn dân trăm họ rên rĩ, sát ý kinh thiên động địa tràn ngập, tựa như vòi rồng tập cuốn, hủy diệt hết thảy. Thân hình của chấn ma kiếm tùy theo hiện ra, rơi vào trong tay Sở Mộ, Sở Mộ cầm kiếm, một kiếm giết ra. Tay phải của Tuyết Ngân Linh huy động, tuyết quang tràn ngập, ngưng tụ thành một trường kiếm màu trắng, tản mát ra khí tức băng hàn, lập tức đóng băng bốn phía, phảng phất như có vô số phi tuyết hàng lâm, băng thiên tuyết địa. Kiếm kia, rõ ràng là kiếm khí tiểu chúa tể cấp, là Tuyết Ngân Linh được từ bán thần chí tôn truyền thừa, có uy lực cường hoành. Kiếm khí chúa tể cấp, có thể chia làm tiểu chúa tể cấp cùng đại chúa tể cấp, từng đại đẳng cấp tầm đó, lại có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm bốn cấp bậc. Mỗi một cấp bậc tầm đó đều có chênh lệch rõ ràng, chênh lệch tựa như trong cường giả chúa tể cảnh vậy. Bản thân Ma Dương Dạ Hành là một đại chúa tể cảnh nhập môn, bổn mạng vũ khí của hắn đồ thương phủ thì đạt tới tiểu chúa tể cấp cực phẩm. Trận chiến trăm vạn năm trước, hắn vốn định huyết tế rất nhiều nhân tộc, tăng phẩm cấp của đồ thương phủ lên, để nó hoàn thành lột xác, trở thành vũ khí đại chúa tể cấp. Bị thương, lực lượng lại suy yếu trên phạm vi lớn, lúc này Ma Dương Dạ Hành chỉ có lực lượng của tiểu chúa tể cấp tiểu thành. Bản thân có kinh nghiệm sinh tử chém giết, thiên phú chiến đấu vô cùng phong phú, hơn nữa trong tay có đồ thương phủ đạt tới tiểu chúa tể cấp cực phẩm, kỳ thật thực lực đủ để đạt tới tiểu chúa tể cảnh đại thành bình thường. Chấn ma kiếm là tiểu chúa tể cấp thượng phẩm, so với đồ thương phủ thấp hơn một cấp độ, hư không tuyết thần kiếm trong tay Tuyết Ngân Linh là tiểu chúa tể cấp trung phẩm, nghiêm khắc mà nói, đó là kiếm khí của bản thân Tuyết Ngân Linh, dung hợp một ít bảo vật đúc kiếm mà Tuyết tộc bán thần chí tôn lưu lại, trực tiếp lột xác thành kiếm khí chúa tể cấp. Còn đạt đến tiểu chúa tể cấp trung phẩm. Thực lực của Tuyết Ngân Linh không kém, cộng thêm kiếm khí tiểu chúa tể cấp trung phẩm, thực lực kia càng cường đại hơn. Hai người liên thủ, cùng Ma Dương Dạ Hành kịch chiến. Không hổ là cường giả đại chúa tể ma tộc trăm vạn năm trước, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, kỹ xảo chiến đấu càng tinh diệu tuyệt luân, lấy một địch hai, trong lúc nhất thời, vậy mà không rơi xuống hạ phong. Thật tình không biết, Chấn Ma Kiếm Linh cũng hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, hai tiểu chúa tể cảnh nhập môn liên thủ lại có thể bất phân thắng bại với Ma Dương Dạ Hành có được thực lực tiểu chúa tể cảnh đại thành. Linh Nhi, ngươi lược trận cho ta. Sở Mộ lại bỗng nhiên nói. Tốt, Tuyết Ngân Linh phi tốc lui về phía sau, đứng ở một bên, vậy mà không ra tay nữa, chỉ còn lại có Sở Mộ cùng Ma Dương Dạ Hành chiến một trận. Ngươi là tự tìm đường chết. Ma Dương Dạ Hành nổi giận, cảm giác mình bị xem nhẹ, chỉ là một tiểu chúa tể cảnh nhập môn cũng dám xem nhẹ mình như thế. Đồ thương phủ một búa bổ rơi, phảng phất như bổ ra hắc ám. Tựa hồ muốn khai thiên tích địa, thân hình của Sở Mộ lóe lên, chấn ma kiếm nơi tay, kéo lê từng vòng tròn, tầng tầng mà đi, ngạnh xanh dựa vào kỹ xảo cao siêu, suy yếu một búa vô cùng hung mãnh kia, sau đó một kiếm thẳng tắp đâm ra, diễn dịch nhanh chuẩn hung ác đến mức tận cùng, đánh lui Ma Dương Dạ Hành. Chấn ma kiếm linh càng vô cùng kinh ngạc, chỉ bằng vào mình, vậy mà một kiếm bước lui Ma Dương Dạ Hành, tiểu chúa tể cảnh nhập môn này cũng quá cường đại a. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi Sở Mộ trở thành cường giả tiểu chúa tể cảnh. Cũng là trận chiến hắn kiểm nghiệm thực lực bản thân. Dĩ vãng, vượt cấp khiêu chiến đối với Sở Mộ mà nói, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Nhưng đi vào cấp bậc chúa tể cảnh, từng cấp độ chênh lệch lần nữa bị phóng đại. Có thể nói, chênh lệch từ tiểu chúa tể cảnh nhập môn đến tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, còn vượt một đại cảnh giới ở đại đế cảnh, ví dụ như nhất bộ đại đế sơ giai đến nhị bộ đại đế sơ giai. Bởi vậy, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, sau khi thành tựu chúa tể cảnh, đã không cách nào làm được vượt cấp khiêu chiến. Nhiều nhất là ở ngang cấp xưng bá, ví dụ như luân hồi đại đế thành tựu luân hồi chúa tể, thực lực ở trong tiểu chúa tể cảnh nhập môn, có thể nói rất mạnh, tiếp cận vô địch, nhưng so sánh với tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, bao nhiêu còn có chút chênh lệch. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải, người thiên phú không đủ, căn bản là không cách nào thành tựu chúa tể cảnh, người có thể thành tựu chúa tể cảnh, bản thân tối thiểu cũng là thiên tài cấp thiên kiêu, bọn hắn ở dĩ vãng, đều là tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến, sau khi thành tựu chúa tể cảnh. Cấp độ lực lượng chênh lệch bị kéo lớn, khiến cho độ khó cường giả chúa tể cảnh vượt cấp khiêu chiến gia tăng, thậm chí đoạn tuyệt. Một phen giao thủ, Sở Mộ đoán chừng, ở dưới tình huống không sử dụng chấn ma kiếm, tu vi tiểu chúa tể cảnh nhập môn sơ kỳ của mình, có thể cùng tiểu chúa tể cảnh tiểu thành sơ kỳ bình thường chiến một trận, còn có thể chiếm thượng phong, dưới tình huống vận dụng trấn ma kiếm, lại đủ để đạt tới tiểu chúa tể cảnh đại thành. Chênh lệch quả nhiên trở nên rất lớn. Sở Mộ thầm nghĩ, nghĩ đến trước đó mình ở đại đế cảnh, đơn giản là có thể vượt qua một đại cảnh giới chém giết cường địch, hôm nay lại không được rồi, nhưng cái này cũng rất bình thường, chỉ là một tiểu chúa tể cảnh nhập môn, nếu như còn muốn phân chia kỹ càng, cũng y nguyên có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cực hạn. Nói cho cùng, mình bây giờ bất quá chỉ là tiểu chúa tể cảnh nhập môn sơ kỳ mà thôi, có thể vượt qua một cấp độ cùng tiểu chúa tể cảnh tiểu thành chiến một trận, còn chiếm thượng phong, đã là sự tình khiến người khiếp sợ rồi. Bài trừ tạp niệm, Sở Mộ chuyên tâm đối phó Ma Dương Dạ Hành, có lẽ những chúa tể cảnh khác lúc cùng Ma Dương Dạ Hành chiến đấu, sẽ bởi vì kỹ xảo chiến đấu khác biệt mà bị áp chế, nhưng Sở Mộ lại không, năm đó hắn ở vạn cổ cảnh, đích thật là không bằng đối phương, nhưng hiện tại hắn trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, càng trải qua nguyên thần chiến trường cùng đại quân thần tộc thậm chí cường giả chúa tể cảnh thần tộc sinh tử chém giết, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, bản thân có thiên phú chiến đấu kinh diễm tuyệt luân liền bị khai phát thật lớn. Chương 3788, Đồ Ma Hạ. Không bao lâu, Sở Mộ liền áp chế Ma Dương Dạ Hành, để cho Ma Dương Dạ Hành nổi giận không thôi, liên tục bộc phát ra chiêu thức cường đại, rồi lại không thể làm gì, căn bản là không cách nào thay đổi thế cục. Cái này ngoại trừ thực lực bản thân Sở Mộ cường đại ra, cũng bởi vì trấn ma kiếm đối với Ma Dương Dạ Hành có hiệu quả áp chế cùng tổn thương nhất định, nếu đổi một thanh kiếm khí tiểu chúa tể cấp thượng phẩm khác, có lẽ tình huống sẽ khác biệt rất lớn. Vấn đạo kiếm thuật cùng chư thiên kiếm thức phối hợp, uy lực mỗi một kiếm đều trở nên cực kỳ đáng sợ. Vấn đạo kiếm thuật cùng chư thiên kiếm thức, chính là Sở Mộ tự nghĩ ra, không tồn tại đẳng cấp hạn chế gì, tu vi đạt tới cấp bậc nào, lực lượng của vấn đạo kiếm thuật cùng chư thiên kiếm thức cũng sẽ tùy theo đạt được tăng lên đến cấp bậc ấy. Dù sao, lúc ở đại đế cảnh, lực lượng của Sở Mộ vượt qua đại đế bình thường, nhưng không cách nào so sánh với cường giả chúa tể cảnh, hôm nay hắn là cường giả chúa tể cảnh hàng thật giá thật. Hoàn toàn có thể trực tiếp dùng lực lượng càng thêm cường đại đến thúc dục vấn đạo kiếm thuật cùng chư thiên kiếm thức, uy lực càng thêm cường hoành. Cầu chân công vận chuyển, Sở Mộ kích phát lực lượng bản thân đến mức tận cùng, trong cơ thể có một cối xay do ba loại màu sắc hỗn hợp, khắc đầy vô số đường vân thần bí chuyển động, phát ra tiếng vang ầm ầm, phảng phất như nghiền áp vạn giới. Kia là kết quả sau khi đại chân luân lột xác, Sở Mộ đặt tên là Chân Đạo Đại Ma Bàn. Luận cấp độ, Chân Đạo Đại Ma Bàn tương đương bản nguyên chi lực. Nhưng bởi vì đó là đại chân luân lột xác thành, lại sáp nhập vào nguyên lực đại đạo, khí huyết đại đạo cùng tinh thần đại đạo, dung hợp thành một loại lực lượng mới, loại lực lượng này trở nên cực kỳ đáng sợ, chỉ nói lực phá hoại thuần túy, hoàn toàn có thể siêu việt rất nhiều bản nguyên, so sánh với chư thiên kiếm đạo bản nguyên, không chút thua kém. Nói cách khác, chỉ là một người Sở Mộ, liền nắm giữ hai loại lực lượng không kém hỗn độn bản nguyên, hơn nữa hai loại lực lượng này còn có thể phối hợp. Dùng lực lượng của Chân Đạo Đại Ma Bàn thôi động vấn đạo kiếm thuật, đủ để phát huy uy lực của vấn đạo kiếm thuật đến mức tận cùng, bởi vì bản thân vấn đạo kiếm thuật là dùng tinh khí thần với tư cách lực lượng sáng tạo ra, mà Chân Đạo Đại Ma Bàn là lực lượng tinh khí thần dung hợp. Dùng chư thiên kiếm đạo bản nguyên đến thôi động chư thiên kiếm thức, chư thiên kiếm đạo bản nguyên là lực lượng trực tiếp thuộc về chư thiên kiếm đạo, chư thiên kiếm thức thì là chư thiên kiếm đạo diễn sinh, cả hai là cùng tồn tại. Dùng lực lượng của Chân Đạo Đại Ma Bàn thôi động vấn đạo kiếm thuật, lại dùng chư thiên kiếm đạo bản nguyên thúc dục chư thiên kiếm thức, uy lực không phải một cộng một đơn giản như vậy. Giết, một kiếm phá không giết đến, tốc độ quá nhanh, Ma Dương Dạ Hành phản ứng không kịp, chỉ miễn cưỡng tránh đi chỗ hiểm, lại bị xuyên thủng bả vai, lực lượng của trấn ma kiếm lập tức rót vào trong cơ thể hắn, ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy. Tốc độ của Sở Mộ cực nhanh, vây quanh Ma Dương Dạ Hành lập lòe, mỗi một lần xuất kiếm, tất nhiên sẽ vượt qua Ma Dương Dạ Hành đồ thương phủ, đánh trúng thân thể của hắn, lưu lại vết thương. Đồng thời lực lượng của trấn ma kiếm cũng sẽ rót vào trong đó, để cho Ma Dương Dạ Hành bị tổn thương càng lớn. Không ngừng tích lũy, lực lượng của Ma Dương Dạ Hành càng ngày càng yếu, hoàn toàn bị Sở Mộ áp chế. Mà ở đây là trong trấn ma không gian, hắn lại nhận lấy áp chế, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Chết, Sở Mộ quát khẽ một tiếng, trường kiếm phá không, xỏ xuyên qua mi tâm của Ma Dương Dạ Hành, trực tiếp đánh nát linh hồn của hắn. Ma Dương Dạ Hành ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, liền bị trấn ma kiếm chém giết. Giết chết, trấn ma kiếm linh căn bản là không cách nào kịp phản ứng, bởi vì tình huống biến hóa thật sự quá lớn. Theo Sở Mộ ra tay cùng Ma Dương Dạ Hành chiến một trận, đến Ma Dương Dạ Hành bị giết chết, toàn bộ quá trình kỳ thật rất ngắn. Đa tạ các hạ, trấn ma kiếm linh hết sức kích động, năm đó chủ nhân của hắn liều chết một kích, thiêu đốt tánh mạng của mình kích phát ra lực lượng cường đại nhất, phong ấn trấn áp Ma Dương Dạ Hành, vì chính là dùng lực lượng trấn áp mài chết đối phương, nhưng sự thật chứng minh, một đại ma chủ đáng sợ, trăm vạn năm đi qua, không chỉ không có phai mờ, thậm chí thiếu chút nữa để đối phương chạy thoát. Hiện tại tốt rồi, may mắn có Sở Mộ ra tay, cuối cùng nhất chém giết Ma Dương Giả Hành, bằng không có lẽ sẽ có một ngày, Ma Dương Giả Hành chạy ra trấn áp, Úy Lam giới vực liền xong đời. Đây là ta phải làm, Sở Mộ nói, sứ mạng của ta đã hoàn thành, ta muốn đi theo chủ nhân của ta. Trấn Ma Kiếm Linh nói, từng kiếm linh đều có tính cách của mình, cùng đặc tính của bản thân kiếm chung một nhịp thở, đặc tính của Trấn Ma Kiếm Linh là trấn áp, tính cách của hắn liền thuộc về loại trung tâm, nếu không vì hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân, hắn đã sớm đi theo. Trước khi ta đi theo chủ nhân, lực lượng của Trấn Ma Kiếm, toàn bộ đều cho ngươi. Không đợi Sở Mộ nói cái gì, Trấn Ma Kiếm lập tức tản mát ra một trận hào quang, lực lượng trận áp bản nguyên hiện lên, đều trào vào trong cơ thể Sở Mộ, bị Sở Mộ hấp thu, lực lượng chư thiên kiếm khí đã nhận được tăng lên, một thanh chư thiên kiếm khí mới đang ngưng tụ. Chư thiên Trấn Ma Kiếm, hấp thu lực lượng của Trấn Ma Kiếm, ngưng tụ ra kiếm khí mới, ẩn chứa huyền diệu cùng lực lượng của trấn áp bản nguyên, trực tiếp từ đại đế cấp hạ phẩm tăng lên, thẳng đến tiến vào tiểu chúa tể cấp trung phẩm, so với Trấn Ma Kiếm thì kém hơn một cấp, bất quá Sở Mộ cũng rất hài lòng. Dù sao đó là hấp thu lực lượng của Trấn Ma Kiếm tăng lên, bao nhiêu cũng có chút lãng phí. Có được chư thiên Trấn Ma Kiếm tiểu chúa tể cấp trung phẩm, Sở Mộ chẳng khác nào có kiếm khí thích hợp có thể dùng, thực lực liền có thể đạt được phát huy rất tốt. Về phần những chư thiên kiếm khí khác, tạm thời còn ở vào lột xác, được chư thiên kiếm đạo bản nguyên của Sở Mộ tẩm bổ, tạm thời vẫn không thể vận dụng. May mắn không làm nhục mệnh, đại ma chủ kia đã bị mất mạng. Sở Mộ nói với thần kiếm tháp chủ, tốt, thần kiếm tháp chủ vô cùng kích động. Chương 3789, tân sinh thượng. Đại ma chủ tử vong, Trấn Ma Kiếm biến mất, Trấn Ma không gian cũng tùy theo biến mất, bất qua thi thể của đại ma chủ y nguyên còn, thi thể của một đại ma chủ không thể nghi ngờ sẽ ẩn chứa năng lượng kinh người, hảo hảo lợi dụng. Thời gian dần qua phóng thích, thánh địa tu luyện của kiếm thành còn có thể duy trì thời gian rất dài. Từ nay về sau, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh tạm thời ở lại trong Sở Môn kiếm quán. Hai người cũng không có buông tha cho tu luyện, nhưng không có bế quan thời gian dài, lúc bọn hắn tu luyện dùng hư không âm dương kinh đệ tam trọng tiến hành, so với tốc độ tu luyện bình thường thì nhanh hơn không ít, ngoài ra là trao đổi kiếm đạo. Ngẫu nhiên Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh sẽ cho Sở Vương Đạo một ít chỉ điểm, để cho Sở Vương Đạo tận giải đủ loại nghi hoặc. Hơn nữa đã có tăng lên rất cao, cảnh giới kiếm pháp đột phá. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh sẽ không trực tiếp dạy bảo Sở Vương Đạo kiếm pháp gì, mà dạy hắn tu luyện kiếm pháp như thế nào, cho người con cá không bằng cho người cần câu cá, như vậy chờ bọn hắn rời khỏi, Sở Vương Đạo mới có thể tu luyện tốt hơn. Mà lấy thiên phú cùng tiềm lực của Sở Vương Đạo, đoán chừng cả đời, thành tựu chỉ là đại đế cảnh. Cao nhất bất quá là tam bộ đại đế cực hạn, chúa tể cảnh cơ hồ vô vọng, nhưng chính hắn cũng rất thỏa mãn. Dương Thu Nguyệt tính tình dịu dàng, tuy thiên phú tu luyện bình thường, nhưng lại một hiền nội trợ rất tốt, để cho Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh rất hài lòng, tự nhiên cũng sẽ tận tâm chỉ điểm nàng. Có hai người chỉ điểm cùng với tài nguyên cung ứng, tu vi của Dương Thu Nguyệt tăng lên rất nhanh. Sở Mộ thể hiện đầy đủ trách nhiệm của huynh trưởng, thời gian đối với tu luyện giả đẳng cao cấp mà nói, không đáng kể chút nào. Tuy tuổi thọ của chúa tể cảnh không phải vô hạn, nhưng dưới tình huống bình thường, sống trên ngàn vạn năm là rất bình thường, mà đạt tới tiểu chúa tể cảnh, tu vi tăng lên trở nên càng thêm khó khăn, so với lúc ở đại đế cảnh, còn muốn khó khăn hơn trăm lần, nhìn Úy Lam lão tổ, vài vạn năm rồi, tu vi vẫn là tiểu chúa tể cảnh nhập môn, liền biết rõ trong đó tăng lên khó khăn. Lúc trước tu vi cảnh giới của Sở Mộ là tiểu chúa tể cảnh, mà đời trước của Tuyết Ngân Linh là hư không kiếm linh, cấp bậc cũng là tiểu chúa tể cảnh, hai người có thể rất nhanh đạt tới tiểu chúa tể cảnh, nhưng sau khi đạt tới tiểu chúa tể cảnh, ý nghĩa ưu thế lúc trước của bọn hắn đã tiêu hao hết, từ nay về sau tăng lên hoàn toàn phải bằng năng lực của mình. Nếu không đạt được kỳ ngộ, muốn tăng lên nhanh, rất khó khăn. Bất quá Tuyết Ngân Linh còn có một ưu thế, kia chính là nàng đã nhận được tuyết tộc bán thần chí tôn truyền thừa, ở trước bán thần chí tôn tu luyện, sẽ nhanh hơn chúa tể cảnh bình thường, bất quá thiên phú của Sở Mộ hơn người, cũng không chậm hơn Tuyết Ngân Linh bao nhiêu, còn nữa, hai người cùng tu hư không âm dương kinh, hỗ trợ lẫn nhau, so với tiểu chúa tể cảnh bình thường thì nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh ở Úy Lam giới vực đã 5 năm thời gian, 5 năm này ngoại trừ tu luyện cùng chỉ điểm bình thường ra, hai người cũng đi khắp toàn bộ Úy Lam giới vực, ngắm nhìn phong cảnh. Mặc dù Úy Lam giới vực chỉ là giới vực cấp thấp, cũng có được phong cảnh đặc biệt, mang đến cho Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh không ít cảm ngộ. Khi Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh du lịch phản hồi Sở Môn kiếm quán, một việc vui phát sinh, hài tử của Sở Vương Đạo sinh ra rồi, hơn nữa còn là long phượng thai trong song bào thai. Sở Mộ không có hậu đại, trên thực tế, hắn cùng Tuyết Ngân Linh là tiểu chúa tể cảnh, tu luyện giả tu vi càng cao, thai nghén ra hậu đại xác suất lại càng thấp. Sở Vương Đạo đã có hài tử, vẫn là hai cái, tương đương với một chi này của Sở Mộ có hậu đại, không phải thân sinh, nhưng Sở Mộ cũng rất thương yêu. Hài tử thật đáng yêu, Tuyết Ngân Linh cười nói, trên mặt có một loại quang huy mẫu tính, để cho Sở Mộ nhìn ngây người. Mà chứng kiến đôi hài tử này, lại mang đến cho Sở Mộ một loại cảm động không hiểu, hai loại bộ phận sinh tử bản nguyên trong chư thiên kiếm đạo bản nguyên phi tốc tăng lên, bắt đầu ngưng tụ thành kiếm khí. Đại ca, ngươi lấy danh tự cho hai tiểu gia hỏa này đi. Sở Vương Đạo cười nói, để cho ta lấy danh tự, đặt tên gì nhỉ? Sở Mộ nao nao, chợt cảm thấy cao hứng. Cũng tốt, vậy hãy để cho đại bá ta lấy danh tự đi. Nói xong, Sở Mộ liền tự hỏi, thời điểm hai hài tử này vẫn còn trong bào thai, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh liền dùng lực lượng của bọn hắn bảo vệ bọn chúng, đó là bản nguyên chi lực thuần túy, sẽ từ từ tẩm bổ thai nhi sẽ trở nên hoàn mỹ, bởi vậy, bọn hắn có được thiên phú hơn người, thiên tư tối thiểu có thể đạt tới tuyệt thế thiên kiêu. Như vậy, nam gọi Sở Kinh Thế, Sở Mộ nói, thiên tư ít nhất tuyệt thế thiên kiêu, tương lai thành tựu sẽ không kém, mà Sở Mộ cũng hy vọng, hắn có thể danh chấn chư thiên, danh cổ kinh thế. Nữ để ta lấy a, Tuyết Ngân Linh cười nói, gọi Sở Không Nguyệt đi. Hảo hảo, nam gọi Sở Kinh Thế, nữ gọi Sở Không Nguyệt. Sở Vương Đạo cười ha hả, danh tự đôi long phượng thai này, cứ như vậy định ra. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng không có sốt ruột ly khai, mà tiếp tục ở trong Sở Môn kiếm quán, hơn nữa cũng không hề ra ngoài. Một năm cực nhanh, Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt cũng chậm chậm lớn lên, bọn hắn từ trong thai đã được bản nguyên tinh thuần tẩm bổ, trí tuệ sớm khai hóa, 3 tháng là có thể bò, lúc nửa tuổi có thể đi đường, 9 tháng liền mở miệng nói thoại ngữ đơn giản. Hôm nay đầy một năm tuổi, đã nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều. Hai tiểu gia hỏa này, Sở Kinh Thế rất nghịch ngợm cơ linh, Sở Không Nguyệt thì rất yên tĩnh, tựa hồ hiểu chuyện hơn một ít. Trong một năm, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng thỉnh thoảng dùng lực lượng bản thân, dưới tình huống không nuông chiều cho hư, tẩy luyện thân hình cho hai hài tử, vì ngày sau tu luyện chế tạo trụ cột vô cùng vững chắc kia, là trụ cột lúc ban đầu. Trên thực tế hai tiểu gia hỏa này mặc dù mới một tuổi, nhưng lực lượng còn cường đại hơn hài tử 10 tuổi. Thân thể của bọn hắn đều rất cường hoành. Ngoại trừ chơi cùng hai tiểu gia hỏa, từ nhỏ dạy bảo bọn hắn đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế cùng với thay đổi một cách vô tri vô giác tâm tính của bọn hắn, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng không có buông tha tu luyện. Chương 3790, Tân Sinh Hạ. Sở Mộ tu luyện cầu chân công cùng ngự thần kiếm quyết đều tăng lên, Tuyết Ngân Linh tự nhiên cũng như thế. Năm nay, Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt đều 10 tuổi, bọn hắn 10 tuổi, nhưng lại có trí tuệ hơn xa bạn cùng lứa tuổi. Mà tâm tính của bọn hắn trải qua nhiều năm miêu tả trở nên kiên cường, ít xuất hiện sai lệch, đồng dạng, tu vi của bọn hắn đều đạt đến vạn cổ cảnh, căn bản không phải là bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh. Lại nói tiếp, nếu không có Sở Mộ yêu cầu bọn hắn nhất định phải vững chắc căn cơ thẳng đến mức tận cùng, chỉ sợ hiện tại tu vi đã đạt tới tuyệt thế cảnh rồi. Hai huynh muội đang đấu kiếm, phong cách kiếm pháp của Sở Kinh Thế thiên về bá đạo lăng lệ ác liệt, sát phạt quyết đoán, nhìn như đơn giản kỳ thực hàm ẩn rất nhiều huyền diệu. Phát huy ra kiếm nhanh chuẩn hung ác đến mức tận cùng, mà phong cách kiếm pháp của Sở Không Nguyệt thì thiên về phía nhẹ nhàng phiêu giật, quỷ thần khó lường. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh ở một bên nhìn xem, tiến tới chỉ điểm của bọn hắn không phải trực tiếp dạy bảo kiếm pháp, mà là dạy bảo như thế nào đi tu luyện, như thế nào đi tìm hiểu. Đây đối với Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt mà nói, chính là tài phú lớn nhất cả đời của bọn hắn. Trên vùng quê ở ngoài kiếm thành, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh giao thủ. Bọn hắn không có sinh tử chiến, cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, thuần túy là kiếm pháp giao phong. Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt ở cách đó không xa nhìn xem, nhìn không chuyển mắt. Luận tạo nghệ kiếm pháp, Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt đều đạt đến nhân cảnh cấp cao, vô cùng kinh người, dùng 10 tuổi nắm giữ cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh cấp cao, không chỉ nói toàn bộ Ý Lam giới vực tìm không thấy, coi như là giới vực cao cấp cũng khó có thể tìm ra. Ở dĩ vãng, Sở Mộ là có đệ tử, nhưng sau khi đi vào thế giới này, liền không có đệ tử, hôm nay hắn coi Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt như đệ tử, hơn nữa hai người này còn là cháu của hắn, Sở Mộ tận tâm tận lực, nếu như có thể, hắn nguyện ý đem hết thảy đều dạy bảo cho Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt. Mà trên thực tế, Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt tu luyện công pháp, đúng là cầu chân công do Sở Mộ tự nghĩ ra, đi qua Sở Mộ sửa chữa, biến thành cầu chân công phù hợp hai người. Đương nhiên, bởi vì không có nguyên tâm, thần hồn cùng ma phách, sau này Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt đạt thành tựu ở cầu chân công, không cách nào so sánh với Sở Mộ, nhưng bọn hắn có lẽ sẽ có kỳ ngộ của mình. Sau này, các ngươi phải hảo hảo tu luyện, nhớ kỹ 10 năm này ta dạy bảo. Sở Mộ nói với Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt, đại bá, ngươi cùng bá mẫu muốn đi rồi sao? Sở Không Nguyệt hỏi, đúng vậy, kiếm giả chưa từng có từ trước đến nay, ở chỗ này dừng lại vài chục năm, chứng kiến các ngươi sinh ra cùng trưởng thành, chúng ta rất thỏa mãn, là thời điểm nên đi ra. Sở Mộ cười nói, đại bá ngài yên tâm, ta cùng muội muội nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày cũng trở thành chúa tể cảnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Kinh Thế nghiêm túc nói, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Sở Mộ cười nói, vỗ vỗ bả vai của Sở Kinh Thế, hắn không coi Sở Kinh Thế là một tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngược lại coi hắn như người trưởng thành, ngang hàng đối đãi, cái này để cho Sở Kinh Thế càng thêm tôn kính Sở Mộ, hoàn toàn vượt qua phụ thân của hắn Sở Vương Đạo. Dừng lại ở Sở Môn Kiếm Quán 15 năm, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng không bỏ rơi tu luyện, bởi vậy đều có chỗ tiến bộ, hôm nay, nhìn thấy huynh muội Sở Kinh Thế phát triển rất tốt, liền ý định ly khai. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, 15 năm, tu vi của bọn hắn từ tiểu chúa tể cảnh nhập môn sơ kỳ đạt đến nhập môn trung kỳ, có một ít tiến bộ, tự nhiên, thực lực của bọn hắn cũng tùy theo nhận được một ít tăng lên, bất quá chư thiên kiếm khí của Sở Mộ còn không có lột xác thành công, cũng chỉ có chư thiên chấn ma kiếm có thể dùng. 15 năm, hai người không chỉ tu vi tăng lên một ít, kiếm pháp cũng có tăng trưởng rõ ràng, tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ ở trên cơ sở thiên cảnh cấp cao lại tăng lên một ít, mà cảnh giới kiếm pháp của Tuyết Ngân Linh thì đạt đến thiên cảnh trung cấp. Phi thuyền tiếp cận thời không chi môn gần nhất, sau đó Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh thông qua thời không chi môn, đi ra ngoài bản nguyên nguyên giới. Lưu lạc, đây là mộng tưởng của rất nhiều tu luyện giả. Nhưng tu luyện giả đại đế cảnh chỉ thích hợp ở giới vực tầm đó lưu lạc, ví dụ như ở trong bản nguyên nguyên giới lưu lạc du lịch, mà luyện bản thân, mà tới cấp độ chúa tể cảnh, liền có thể ly khai bản nguyên nguyên giới, chính thức tiến vào hỗn độn vũ trụ lưu lạc. Hỗn độn vũ trụ, thâm thúy vô biên vô hạn, ẩn chứa ảo diệu vô cùng, đại đế cảnh lưu lạc, sinh tử khó liệu, đến chúa tể cảnh mới có lực tự bảo vệ mình, cũng có được tốc độ đủ nhanh. Truyền tống truyền tống truyền tống, hai người rốt cục đi tới biên giới của bản nguyên nguyên giới. Đi thôi, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đối mặt cười cười, cùng nhau bay lên, nhanh chóng bay về phía hỗn độn vũ trụ, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn tiểu chúa tể cảnh nhập môn bình thường rất nhiều, đủ để so sánh với tiểu chúa tể cảnh tiểu thành bình thường. Lưu lạc hỗn độn vũ trụ, dưới tình huống bình thường, sẽ không cưỡi phi thuyền gì đó, mà là lựa chọn bản thân phi hành, bởi vì như vậy mới có thể lãnh hội phong quang của hỗn độn vũ trụ. Từ biểu hiện bên ngoài, hỗn độn vũ trụ luôn như vậy, một mảnh đen kịt, thâm thúy mà thần bí, có chút tinh quang lập lòe, lại cực kỳ xa xôi. Ở trong mắt người bình thường hoặc tu luyện giả tu vi thấp, loại cảnh sắc này là đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng mà, ở trong mắt Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh thấy hỗn độn vũ trụ thì bất đồng, không phải một mảnh hắc ám, mà là ngũ quang thập sắc, mỗi một loại màu sắc đều đại biểu cho một loại huyền diệu. Đây là thuộc về phong cảnh tầng sâu của hỗn độn vũ trụ, nếu như ở trong phi thuyền, vậy thì không cách nào lãnh hội được. Nói trắng ra là, cường giả chúa tể cảnh lựa chọn lưu lạc hỗn độn vũ trụ, có cũng không phải là vì di tích bảo vật gì mà đi, chỉ cần lãnh hội lấy ảo diệu của hỗn độn vũ trụ, cũng đủ mang đến cho bọn hắn thu hoạch không nhỏ. Lãnh hội loại ảo diệu này, sẽ một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bản nguyên của bọn hắn, theo thời gian dần qua đạt được tăng lên. Chương 3791, sát tay lưu lạc. Chúa tể cảnh tu luyện đã không cực hạn ở bế quan tu luyện công pháp đơn thuần, lưu lạc đồng dạng là một phương thức tu luyện. Hỗn độn vũ trụ được xưng vô biên vô hạn, tuy tốc độ của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh không chậm, nhưng thoạt nhìn tựa hồ như không di động, bởi vì bản nguyên nguyên giới ở sau lưng bọn họ y nguyên cực kỳ rõ ràng. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác đã nhiều năm trôi qua, hai người có thể nói là không gián đoạn liên tục phi hành, trọn vẹn vài năm, nhưng một mắt nhìn đi, ở sau lưng của bọn hắn y nguyên có thể thấy rõ ràng bản nguyên nguyên giới. Tựa hồ bọn hắn không có ly khai bản nguyên nguyên giới bao xa. Trên thực tế, dùng tốc độ của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, trải qua vài năm, đã sớm bay ra rất xa. Chỉ có điều hỗn độn vũ trụ quá lớn, bản nguyên nguyên giới lại rất lớn, bởi vậy nhìn sang còn rất rõ ràng. Mấy năm thời gian, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh gió êm sóng lặng, chưa từng tao ngộ bất luận nguy hiểm gì, nhưng đối với ảo diệu của hỗn độn vũ trụ lại tiến thêm một bước lãnh hội đến, trong vô hình để cho tu vi của bọn hắn tăng lên một ít. Đương nhiên, còn ở vào tiểu chúa tể cảnh nhập môn trung kỳ, muốn đạt tới hậu kỳ y nguyên cần không ít thời gian. Đối với cường giả chúa tể cảnh mà nói, tăng lên một tiểu cấp độ, tốn hao mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian là rất bình thường. Chỉ chớp mắt, là 30 năm qua đi, bản nguyên nguyên giới, ở sau lưng hai người đã khó có thể thấy được, chỉ còn lại có điểm hào quang cực lớn, mà tu vi của hai người cũng đạt tới một điểm cực hạn, đột phá điểm cực hạn kia, liền có thể đạt tới tiểu chúa tể cảnh nhập môn hậu kỳ. Cho dù trong 30 năm này không có phát sinh sự tình gì, nhưng Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh lại không đơn điệu cũng không trò chuyện, bởi vì mỗi thời mỗi khắc bọn hắn đều thấy hỗn độn vũ trụ ảo diệu biến hóa, thật sâu hấp dẫn lấy bọn hắn. Ở trong lúc này, bọn hắn cũng không có gặp được bất kỳ một tu luyện giả nào trừ bọn họ ra, hỗn độn vũ trụ quá lớn, cho cho dù rất nhiều chúa tể cảnh tiến vào hỗn độn vũ trụ lưu lạc, nhưng lẫn nhau tầm đó muốn gặp, độ khó khá lớn, trừ khi ở một ít địa điểm đặc biệt. Sở Mộ, Thâm Lam thế giới thế nào? Tuyết Ngân Linh đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Hai người ngoại trừ khi hành lãnh hội hỗn độn vũ trụ ảo diệu ra, ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện với nhau một hai câu. Khôi phục chín thành, Sở Mộ nói, bộ phận bản nguyên của Thâm Lam thế giới bị hắn nắm giữ, hắn là chủ nhân của Thâm Lam thế giới, bởi vậy hắn tăng lên, Thâm Lam thế giới cũng được tăng lên, không, phải nói là khôi phục. Thời điểm Thâm Lam chúa tể vẫn còn, đại đạo của Thâm Lam thế giới có thể chèo chống được lực lượng của Tam Bộ Đại Đế cực hạn, nhưng theo Thâm Lam chúa tể vẫn lạc, đại đạo của Thâm Lam thế giới liền không ngừng suy bại, có khả năng thừa nhận lực lượng cũng càng ngày càng thấp. Đến lúc Sở Mộ vừa trở thành Thâm Lam chi chủ, đại đạo của Thâm Lam thế giới càng suy bại đến cực hạn. Thâm Lam thế giới lúc đó, tối đa chỉ có thể thừa nhận được nửa bước đại đế, hơn nữa, vẫn chỉ là nửa bước đại đế bình thường. Bất quá hiện tại, theo tu vi của Sở Mộ tăng lên, đại đạo của Thâm Lam thế giới cũng từng chút khôi phục, lúc Sở Mộ đột phá đến tiểu chúa tể cảnh, đại đạo của Thâm Lam thế giới thoáng cái khôi phục trên phạm vi lớn, so với thời kỳ toàn thịnh cũng không kém chút nào, đủ để dung nạp Tam Bộ Đại Đế. Hôm nay người mạnh nhất của Thâm Lam thế giới, bất quá mới là nhất bộ đại đế mà thôi, đợi đến lúc trong Thâm Lam thế giới xuất hiện Tam Bộ Đại Đế, nói không chừng tu vi của Sở Mộ đã càng cường đại hơn rồi, đến lúc đó, lực lượng đại đạo của Thâm Lam thế giới sẽ hoàn toàn khôi phục. Bay lên, bỗng nhiên, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại tới gần, khí tức kia mênh mông bá đạo, lại ẩn chứa một loại hương vị hoang cổ, để cho Sở Mộ có chút quen thuộc, phảng phất như ở nơi nào cảm thụ qua. Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì. Linh Nhi, tránh đi. Sở Mộ nói, tuy Tuyết Ngân Linh không biết là vật gì, nhưng đối với Sở Mộ nói không có chút nào hoài nghi. Quả nhiên, không bao lâu, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh liền thấy được một thân ảnh cực lớn từ đằng xa bay vút đến, từ xa nhìn lại, phảng phất như một đại lục xông tới, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là một con chim ngoại hình kỳ lạ, muốn để cho Sở Mộ hình dung, thì nó giống như là rực long. Nhưng con chim khổng lồ này lớn hơn nhiều lắm. Dùng vạn lần để hình dung cũng không đủ, thật sự là quá lớn, giống như một tòa thế giới. Con chim khổng lồ này triển khai hai cánh, tối thiểu có mấy chục vạn mét. Hỗn độn cự thú, đây là một con hỗn độn cự thú. Ở trong mắt con chim khổng lồ này, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh bất quá là một hạt bụi, lực lượng của bọn hắn ngay cả khiến cho nó có một tia hứng thú cũng không có. Chim khổng lồ mở ra hai cánh, tốc độ tăng vọt, phảng phất như một đạo lưu quang xẹt qua, nhưng bởi vì hình thể của nó quá lớn, để cho Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh thấy nhất thanh nhị sở, mà lúc nó xẹt qua, mang theo một cỗ phong bạo đáng sợ, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng. Cơn bão táp này mang tất cả lan ra, cho dù Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh bộc phát toàn bộ tốc độ rời xa cũng không cách nào thoát thân, bị phong bạo đáng sợ kia quấn lấy, trong gió lốc ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh chỉ có thể kích phát lực lượng bản thân, bảo hộ bản thân không bị tổn thương. Tốc độ phong bạo lại rất nhanh, so với Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh toàn lực phi hành còn nhanh hơn trăm lần, bị bão táp này vòng quanh, hai người ngoại trừ hết sức phòng ngự bản thân ra, thì căn bản không cách nào giãy giụa, bay về chỗ càng sâu trong hỗn độn vũ trụ. Một năm, trọn vẹn một năm, phong bạo kia mới suy yếu, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh chật vật lao ra phong bạo, nhìn xem phong bạo đi xa, nghe thanh âm nổ vang kia, hai người liếc nhau, đều chứng kiến hồi hộp trong mắt. Thiếu một ít, còn kém một chút như vậy, nếu cường độ của phong bạo kia không suy yếu, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh rất khó có thể chống đỡ được, mà hậu quả chống đỡ không nổi, là thân thể của bọn hắn rất có thể sẽ bị phong bạo xé rách. May mắn, không thể không nói, ngoại trừ thực lực của hai người ra, vận khí cũng xem như rất tốt. Chương 3792, Kiếm Thần Sơn Thượng. Tiến vào hỗn độn vũ trụ vài thập niên, hai người cuối cùng cảm nhận được hỗn độn vũ trụ tùy thời có thể tao ngộ nguy hiểm. Bất quá cũng có một chỗ tốt, kia chính là tốc độ của phong bạo nhanh hơn hai người bọn họ gấp trăm lần. Một năm thời gian, chẳng khác nào bọn hắn trăm năm phi hành, đã sớm rời xa bản nguyên nguyên giới, đạt tới chỗ rất sâu. Nhìn chung quanh, mênh mông, cũng nhìn không tới những người khác, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh lại thay phiên khôi phục lực lượng, một năm cùng phong bạo đáng sợ kia đối kháng, để cho lực lượng của bọn hắn cơ hồ tiêu hao không còn, cái này không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, phải mau chóng khôi phục. Sở Mộ bởi vì tu luyện cầu chân công, khí lực cực kỳ cường hoành, còn có thực lực tương đối, bởi vậy hắn hộ pháp, để cho Tuyết Ngân Linh khôi phục lực lượng trước, thẳng đến lực lượng của Tuyết Ngân Linh khôi phục 8 phần, nàng liền hộ pháp cho Sở Mộ. Năng lượng trong hỗn độn vũ trụ cực kỳ sung túc, không cần phục dụng đan dược gì, chỉ cần hấp thu năng lượng liền đủ để tu vi khôi phục. Sau khi lực lượng của Sở Mộ hoàn toàn khôi phục, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì lực lượng của hắn trở nên càng thêm tinh thuần, bởi vậy cũng đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến tiểu chúa tể cảnh nhập môn hậu kỳ. Về sau lực lượng của Tuyết Ngân Linh cũng hoàn toàn khôi phục, không có ngoài ý muốn, tu vi của nàng cũng như Sở Mộ, đạt đến tiểu chúa tể cảnh nhập môn hậu kỳ. Tính toán, từ hai người bọn họ đột phá tiểu chúa tể cảnh đến nay, lại qua 50-60 năm rồi. Đi thôi, hai người vai sóng vai bay đi, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh không ngừng bay đi, lại bay vài năm, bọn hắn thấy được phía trước có một bóng đen cự đại, đi theo hình dáng nhìn lại, tựa hồ là một ngọn núi lơ lửng ở trong hỗn độn vũ trụ. Một ngọn núi to lớn xuất hiện ở trong hỗn độn vũ trụ, cái này để cho Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cảm thấy rất ngạc nhiên, bất quá cẩn thận ngẫm lại, hỗn độn vũ trụ nguyên bản ẩn chứa vô số huyền bí, cái này cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng để cho bọn hắn cảm thấy càng ngạc nhiên hơn chính là, một ngọn núi lớn như thế, có lẽ ở rất xa liền có thể thấy được, nhưng bọn hắn lại mới vừa vặn chứng kiến. Giống như là ngọn núi kia lúc trước không tồn tại, bỗng nhiên tầm đó xông ra, nhưng trên thực tế, ngọn núi kia có lực lượng thần bí, chỉ có đến khoảng cách nhất định, mới có thể chứng kiến, nếu như không đủ tiếp cận, chỉ có thể bỏ qua. Đi, Sở Mộ nói, cùng Tuyết Ngân Linh vai sóng vai bay tới ngọn núi to lớn kia. Càng tiếp cận, lại càng cảm giác được ngọn núi kia cực lớn, hơn nữa tản mát ra một loại uy áp đặc biệt, tràn đầy thiên uy chí cao vô thượng, hảo hảo đáng đáng, phô thiên cái địa. Lúc Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh tiếp cận, lập tức cảm giác được, từng ánh mắt rơi ở trên người bọn hắn, ở đây, vậy mà đã tụ tập không ít người, từng cái trên người đều tản mát ra khí tức cường đại, thình lình đều là cường giả chúa tể cảnh, hơn nữa, cơ hồ đều là cường giả tiểu chúa tể cảnh. Kiếm đạo chúa tể, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh hết sức kinh ngạc, bởi vì trên người những tiểu chúa tể cảnh này đều tản mát ra một tia mũi nhọn thuộc về kiếm, khoảng chừng mười mấy cái. Mà tu vi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng bị mười mấy kiếm đạo chúa tể này nhìn thấu, tiểu chúa tể cảnh nhập môn. Hai vị, đội ngũ của chúng ta vừa vặn thiếu khuyết hai người, không bằng gia nhập chúng ta a. Một kiếm tu tiểu chúa tể cảnh đại thành mở miệng nói với Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh. Trước tiên nói rõ tình huống như thế nào đi, Sở Mộ hỏi, hắn cùng Tuyết Ngân Linh mới đến, căn bản là không rõ sự tình gì. Các ngươi không phải vì Kiếm Thần Sơn mà đến sao? Người nọ lại hỏi một câu, Kiếm Thần Sơn, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều có chút nghi hoặc, không, chỉ là cơ duyên xảo hợp tới đây, kia thật đúng là vận khí tốt, Kiếm Thần Sơn tiếp qua không lâu sẽ mở ra a. Kiếm tu tiểu chúa tể cảnh đại thành kia cười nói, thừa dịp Kiếm Thần Sơn còn chưa mở ra, ta nói rõ cho các ngươi a. Kiếm Thần Sơn là chỗ luyện kiếm của một vị kiếm thần thời viễn cổ, để lại kiếm tích vị kia, nghe nói còn có truyền thừa. Bốn phía Kiếm Thần Sơn, hiện đầy lực lượng cường đại, loại lực lượng này bảo vệ Kiếm Thần Sơn, trừ khi có được lực lượng của bán thần chí tôn, nếu không thì không cách nào đột phá tầng lực lượng kia, cho dù là cường giả đại chúa tể mạnh mẽ xông tới, cũng sẽ bị lực lượng bên ngoài Kiếm Thần Sơn rào sát. Nhưng lực lượng bên ngoài Kiếm Thần Sơn có một chiều tịch kỳ, cách vạn năm một lần, lực lượng sẽ suy yếu đến mức tận cùng, nhưng y nguyên rất cường đại, muốn đi vào trong đó, phải có được lực lượng cường giả đại chúa tể mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu là tiểu chúa tể cảnh muốn đi vào, phải 5 người liên thủ tạo thành trận pháp. Tiểu đội của chúng ta, chỉ có 3 người, còn thiếu khuyết 2 người. Hôm nay xem tình huống, Kiếm Thần Sơn tiếp qua không lâu sẽ mở ra, nếu như tiểu đội không cách nào đủ 5 người, chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tốt rồi, nên nói ta cơ bản đã nói, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi không? Kiếm tu tiểu chúa tể cảnh đại thành kia nói ra, tiến vào Kiếm Thần Sơn thu hoạch cùng với ly khai Kiếm Thần Sơn như thế nào? Sở Mộ hỏi, thời gian lực lượng bên ngoài Kiếm Thần Sơn suy yếu, không sai biệt lắm là một năm. Nói cách khác, sau khi tiến vào Kiếm Thần Sơn, phải ở trong vòng một năm ly khai, nếu như không ly khai, đợi đến lúc lực lượng của Kiếm Thần Sơn khôi phục, sẽ xuất hiện một lực lượng chảy trở về, lập tức bao phủ cả Kiếm Thần Sơn, người ở trong đó sẽ bị rào sát lập tức, như lúc tiến vào, lúc ly khai cần liên thủ. Bất quá ở lúc lực lượng của Kiếm Thần Sơn vừa mới suy yếu tiến vào, thẳng đến một năm sau, lực lượng sẽ tiến thêm một bước suy yếu, đến lúc đó coi như là 4 người thậm chí 3 người liên thủ, cũng có thể miễn cưỡng lao ra. Về phần phân phối chiến lợi phẩm, bởi vì tiểu đội là 5 người cùng một chỗ hành động, bởi vậy, ai phát hiện ra bảo vật trước, hơn nữa bằng thực lực của mình cầm xuống, người đó được 6 thành, 4 thành còn lại quy 4 người khác, tất cả được 1 thành, nếu như cần người khác xuất thủ tương trợ, thì phải thương lượng, bất quá bình thường sẽ không vượt qua 3 thành. Chương 3793, Kiếm Thần Sơn hạ. Như vậy, hai vị có nguyện ý gia nhập tiểu đội của chúng ta hay không, cùng nhau xông vào Kiếm Thần Sơn. Giải thích xong, kiếm tu tiểu chúa tể cảnh đại thành này liền hỏi lần nữa. Tốt, Sở Mộ nhìn Tuyết Ngân Linh, liền gật đầu đáp ứng. Hai người bọn họ tầm đó vô cùng ăn ý, bình thường đều là Sở Mộ quyết định. Lại nói tiếp, Sở Mộ cũng Tuyết Ngân Linh cũng không có lý do gì cự tuyệt, đi ra lưu lạc mục đích là gì. Ngoại trừ kiến thức hỗn độn vũ trụ mênh mông ra, tự nhiên cũng hy vọng đạt được một ít kỳ ngộ, bằng không chỉ bằng vào mình cố gắng tu luyện, thường thường cần thời gian dài dòng buồn chán mới có thể tăng lên, thậm chí, chỉ bằng vào khổ tu tăng lên, tu vi lại cao, phương diện khác cũng rất khó có thể đuổi kịp. Tu luyện giả tu luyện, trọng điểm ở hai chữ tu cùng luyện này. Tu, là tu hành, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, đây cũng là tu hành, bế môn cảm ngộ, cuối cùng chỉ thành kẻ vô tích sự. Luyện, là luyện hóa, hấp thu hết thảy tri thức thành của mình, như thế mới có thể để cho mình chính thức tăng lên. Tu hành luyện hóa, mà thành tu luyện, đối với một tu luyện giả mà nói, tu trọng yếu, cảnh giới võ đạo cũng rất trọng yếu, tu vi có thể cho tu luyện giả có lực lượng cường đại hơn, cảnh giới võ đạo thì có thể làm cho tu luyện giả phát huy ra lực lượng tốt hơn. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh bị hỗn độn cự thú phát ra phong bạo cuốn đến nơi đây, đã định bọn hắn sẽ gặp gỡ cơ duyên này, bỏ lỡ, sẽ rất lãng phí. Có một điểm ta phải nói rõ trước, chúng ta lẫn nhau không nhận thức, tạo thành đội ngũ cũng là vì kiếm thần sơn, vì càng thêm bảo hiểm, mỗi người đều phải dùng kiếm đạo của mình thề, tuyệt đối không thể ra tay đối phó đồng bạn. Hứa Quan Anh nghiêm mặt nói, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng không ý kiến, bởi vì như vậy mới yên tâm. Nhận thức thoáng một phát, ta gọi Hứa Quan Anh, kiếm tu tiểu chúa tể cảnh đại thành kia tự giới thiệu. Lãnh nhược, đó là một nữ tử, dáng vẻ lạnh như băng, nói ra thoại ngữ cũng lạnh như băng, không gần nhân ý. Quan Trung Kiệt, một nam tử khác cười nói, bề ngoài của bọn hắn thoạt nhìn, bất quá là 30 mấy tuổi, nhưng trên thực tế, từng cái tuổi thọ tối thiểu đều hơn vạn rồi, chỉ có điều tu luyện giả cảnh giới càng cao, càng có thể bảo trì, có một ít thoạt nhìn như lão đầu tử, cũng là ý nguyện của bọn hắn tạo thành. Sở Mộ, nàng là đạo lữ của ta Tuyết Ngân Linh. Sở Mộ nói, lẫn nhau giới thiệu tên của mình xong, 5 người coi như là sơ bộ nhận thức, tiếp đó, bọn hắn không có giới thiệu càng sâu, bởi vì không có tất yếu. Chẳng qua là vì tiến vào kiếm thần sơn mà tạm thời tổ đội mà thôi, chưa nói tới giao tình gì. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh sóng vai mà ngồi, nhìn chằm chằm vào kiếm thần sơn. Kiếm thần sơn là một ngọn núi do kiếm thần ở thời kỳ viễn cổ luyện kiếm, một mực lưu ở nơi đây bất động, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh có thể chứng kiến, bên ngoài kiếm thần sơn tràn ngập tầng tầng lực lượng, như là kiếm khí, lại như kiếm quang, rất khó có thể cảm nhận được trong đó có lực lượng gì, rất bình thường. Sở Mộ phóng ra một đám lực lượng tinh thần đi tiếp xúc, lập tức, liền phảng phất như lâm vào trong kiếm quang khủng bố ngập trời, loại kiếm quang này vô cùng vô tận, mỗi một đạo lăng lệ ác liệt, đơn giản có thể cắt chém hư không, cường giả đại chúa tể cũng không thể chống cự, ngay lập tức sẽ bị giết chết. Đám lực lượng tinh thần kia của Sở Mộ, cũng trong nháy mắt bị diệt sát không còn, để cho tinh thần của hắn bị chấn động, gió nổi mây phun, thật vất vả mới bình phục lại. Lực lượng thật đáng sợ, Sở Mộ thầm nghĩ. Cử động của hắn cũng không có giấu giếm được những người khác, khóe miệng của Quan Trung Kiệt treo lên một vòng khinh thường vui vẻ, Hứa Quan Anh cười ha ha, mà Lãnh Nhược vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Đáng nhắc tới chính là, tu vi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh là thấp nhất, tiểu chúa tể cảnh nhập môn cấp độ, Hứa Quan Anh là tiểu chúa tể cảnh đại thành, Quan Trung Kiệt là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành đỉnh phong, Lãnh Nhược là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành. Cách làm của Sở Mộ ở Quan Trung Kiệt xem ra, không thể nghi ngờ là không biết lượng sức. Nếu không phải vì tiến vào kiếm thần sơn, hắn nói không chừng còn không vui cùng hai người Sở Mộ tổ đội. Sở Mộ, lực lượng bên ngoài kiếm thần sơn cực kỳ đáng sợ, không nên đơn giản nếm thử, bằng không có thể sẽ bị giết chết. Hứa Quan Anh nói, 5 người chúng ta là một tiểu đội, bởi vậy phải lẫn nhau liên thủ mới có thể xâm nhập kiếm thần sơn, này cần một trận pháp, bất quá trận pháp này rất đơn giản, hiện tại các ngươi đi học A. Nói xong, Hứa Quan Anh đưa cho Sở Mộ một quyển sách, Sở Mộ tiếp nhận lật xem. Lập tức ghi nhớ toàn bộ nội dung, đó là một trận pháp, cần 5 người phối hợp, cũng không khó, bằng năng lực của hắn, chỉ vài giờ là có thể nắm giữ. Sau đó, Tuyết Ngân Linh cũng nắm giữ trận pháp kia. Vẫn là diễn luyện một chút đi, miễn cho đến lúc đó xảy ra sai lầm liên lụy người khác. Quan Trung Kiệt nói, nhưng thật ra hắn là xem thường Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh. Cũng tốt, Hứa Quan Anh nói, hoàn toàn chính xác phải diễn luyện thoáng một phát, tăng lên mọi người ăn ý, như thế mới có thể xâm nhập kiếm thần sơn. Bằng không thì vạn nhất xảy ra sai lầm, hậu quả chính là bọn họ bị lực lượng của kiếm thần sơn rào sát, đây chính là kết quả mà ai cũng không muốn chứng kiến. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh tự nhiên không có ý kiến, lập tức, 5 người đứng vững phương vị, chứng kiến động tác lưu loát thuần thục của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, Hứa Quan Anh âm thầm gật đầu, người trong nghề biết môn đạo, trận pháp này Hứa Quan Anh đã sớm nắm giữ, hết sức quen thuộc, tự nhiên nhìn ra được Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đích thật là nắm giữ trận pháp rồi. Không bao lâu, mọi người liền dừng lại. Bởi vì không cần phải tiếp tục tu luyện nữa, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh dùng năng lực của bọn hắn chứng minh mình, hoàn toàn chính xác đã nắm giữ trận pháp kia, để cho Quan Trung Kiệt bĩu môi, rất khó chịu. Thời gian trôi qua, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân linh tĩnh tu tìm hiểu. Các kiếm đạo chúa tể khác cũng đồng dạng tĩnh tu tìm hiểu, chờ đợi lực lượng của kiếm thần sơn suy yếu, lại xâm nhập trong đó. Số lượng cường giả chúa tể cảnh cũng không có tăng nhiều, vẫn là mười mấy cái kia, trong đó có ba cái là đại chúa tể cảnh, còn lại đều là tiểu chúa tể cảnh. Chương 3794, xâm nhập, cường giả đại chúa tể không có tổ đội, bởi vì đến lúc đó bọn hắn bằng lực lượng của mình có thể tiến vào, cường giả tiểu chúa tể cảnh thì phải tổ đội mới càng thêm bảo hiểm. Ba năm chờ đợi, lực lượng chung quanh kiếm thần sơn rốt cục suy yếu. Đã bắt đầu, Hứa Quan Anh nói ra, mọi người lập tức đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng. Đi, Hứa Quan Anh trầm thấp mà hữu lực nói, năm người lập tức dựa theo phương vị bất đồng đứng vững, tạo thành một trận pháp, nhanh chóng phóng về phía kiếm thần sơn. Nháy mắt, năm người liền xông vào trong vòng lực lượng bên ngoài của kiếm thần sơn, bốn phương tám hướng lập tức có vô số kiếm khí tập kích, thật giống như ở cùng một thời gian đối mặt mấy chục kiếm tu ra chiêu. Trận pháp vận chuyển, vị trí năm người lập tức biến ảo, nhao nhao xuất kiếm, kiếm quang phá không, ngay lập tức biến hóa, chống lại từng đạo kiếm khí tập sát mà đến, vị trí không ngừng biến hóa nhanh chóng tiến lên, giống như là một bánh xe lăn về phía trước. Sở Mộ có thể cảm giác được, mỗi một đạo kiếm khí tập sát đến uy lực đều cực kỳ đáng sợ. Hắn huy động chư thiên chấn ma kiếm, lần thứ nhất nếm thử cứng đối cứng, phát hiện nó ẩn chứa uy lực đáng sợ liền cải biến sách lược, dẫn đạo kiếm khí kia rời đi quỹ tích, ở bên người bọn hắn bay vụt qua, làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ càng thêm bất sức. Chư thiên chấn ma kiếm của Sở Mộ giống như một thanh đại kiếm, tản mát ra khí tức, cho người một loại áp lực trầm trọng, mà kiếm khí của Tuyết Ngân Linh thì màu tuyết trắng, phóng xuất ra hàn ý kinh người, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, loại màu tuyết trắng này phảng phất như là trong suốt. Hứa Quan Anh dùng kiếm là một thanh mảnh kiếm màu xanh, ước chừng cỡ ngón tay, cực kỳ bén nhọn, loại kiếm này không thích hợp chảm chém, am hiểu chỉ là đâm, lợi hại kinh người. Quan Trung Kiệt sử dụng kiếm khí, là đại kiếm hai tay, so với kiếm khí bình thường càng dài càng rộng càng dày, hai tay cầm kiếm, tựa hồ ẩn chứa phong lôi chi lực đáng sợ, mỗi một lần huy kiếm, đều mang theo lực lượng đáng sợ, ngạnh xanh đánh nát kiếm khí. Quan Trung Kiệt phát hiện cách làm của Sở Mộ, khóe miệng treo lên một vòng khinh thường. Hắn cảm thấy thực lực của Sở Mộ quá yếu, vậy mà không dám trực tiếp đánh nát, ngược lại dùng phương thức dẫn đạo hóa giải kiếm khí. Kiếm của Lãnh Nhược là song kiếm, bất quá lại là đoạn kiếm, giống như hàn băng đúc thành, kiếm cực kỳ chóng nhanh, thay đổi thất thường, phảng phất như hồ điệp xuyên hoa, cực kỳ hoa lệ, rồi lại thực dụng. Năm kiếm đạo chúa tể, tất cả có phong cách của mình, nhao nhao thi triển ra, không ngừng tiến lên. Càng xâm nhập, uy lực của kiếm khí kia lại càng cường đại, thời gian dần trôi qua. Quan Trung Kiệt cũng không cách nào cứng đối cứng đánh nát kiếm khí nữa, bởi vì hai cánh tay của hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, tăng lên lực lượng tiêu hao, bởi vậy, hắn không thể không cải biến phương thức, áp dụng kỹ xảo, đánh bay kiếm khí tập kích đến. Sở Mộ vẫn như trước, cho dù uy lực của kiếm khí càng ngày càng mạnh, nhưng hắn thừa nhận áp lực không có tăng lên bao nhiêu. Cảm giác giống như gặp phải rất nhiều kiếm tu thực lực đáng sợ, đang cùng bọn họ tác chiến, ở trong loại sinh tử chiến đấu này, Sở Mộ hết sức chăm chú. Không ngừng kích phát ra tiềm lực kiếm pháp của bản thân, ở trong lần lượt xuất kiếm lấy được tăng lên. Tiềm lực của Tuyết Ngân Linh cũng hết sức kinh người, giống như Sở Mộ, đều ở vào trạng thái tăng lên. Trên thực tế, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh tính toán, đều là người đột phá đến tiểu chúa tể cảnh không lâu, có lẽ nói bọn hắn đã đột phá vài thập niên rồi, nhưng đối với cường giả chúa tể cảnh mà nói, vài thập niên giống như một chớp mắt, căn bản là không coi vào đâu. Tuyệt đại đa số tu luyện giả sau khi đột phá đến tiểu chúa tể cảnh thường thường cần trên trăm năm bế quan củng cố tu vi, sau đó lại tốn hao mấy chục năm trên trăm năm tìm hiểu, bởi vì thời điểm vừa đột phá đúng là lúc cảnh giới không ổn định, vừa dung chuyển có khả năng ngã xuống, nhưng nếu như nắm chặt, cũng có thể đạt được phi tốc tăng lên. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, ở trên lý luận đang đứng ở thời kỳ phi tốc tăng lên, bế quan đối với bọn họ mà nói, đã sớm không có tác dụng gì rồi. Sở Mộ cũng chú ý tới những tiểu đội khác ở xa xa, đồng dạng là năm tiểu chúa tể cảnh làm một tiểu đội, tạo thành trận pháp không ngừng đối kháng kiếm khí xâm nhập, trận pháp kia giống trận pháp của bọn họ như đúc. Ba kiếm tu đại chúa tể cảnh thực lực vô cùng cường hoành, ỷ vào thực lực bản thân huy kiếm, không ngừng xâm nhập, tốc độ so với từng tiểu đội còn mau hơn không ít. Càng sớm tiến vào kiếm thần sơn, tự nhiên có khả năng đạt được càng nhiều chỗ tốt nữa, bởi vì điểm này, bắt đầu có tiểu đội mạo hiểm cấp tiến tăng lên tốc độ, nguyên bản thế cục làm gì chắc đó thoáng cái đánh vỡ, thừa nhận kiếm khí công kích càng mạnh hơn nữa. Kỳ thật Sở Mộ đã phát hiện một đặc điểm của lực lượng bên ngoài kiếm thần sơn, từ bên ngoài thời gian dần qua xâm nhập, uy lực của kiếm khí sẽ tăng lên, bởi vậy làm gì chắc đó, sẽ thời gian dần qua thích ứng cường độ kiếm khí, tăng lên năng lực thừa nhận của mình, nhưng cấp tiến như vậy, sẽ thoáng cái quấy rầy loại tiết tấu này. Bởi vậy, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người trong tiểu đội kia bị kiếm khí kích xạ, lập tức xuyên thủng xé rách, hắn vừa chết, trận pháp liền bị bài trừ. Đáng chết, bốn tiểu chúa tể cảnh khác hoảng sợ không thôi, nhao nhao bộc phát ra toàn lực, thậm chí trực tiếp vận dụng bí pháp, ý đồ lui ra ngoài, nhưng vẫn chậm một đường, ở dưới vô số kiếm khí oanh kích, bốn tiểu chúa tể cảnh kia đi theo gót, toàn bộ tử vong, thân thể của bọn hắn thì bị vô số kiếm khí cắn nát. Loại kết cục này, hù đến những tiểu đội khác, để cho bọn hắn buông tha ý định cấp tiến, làm gì chắc đó tiến lên. Có lẽ tiến vào sớm một bước, có thể đạt được một ít ưu thế, lại phải có đầy đủ thực lực thông qua là điều kiện tiên quyết, bằng không là cầm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Thu liếm tâm thần không nhìn tới những người khác, chuyên chú vận chuyển trận pháp đối phó kiếm khí, bởi vì uy lực của kiếm khí càng ngày càng lớn mạnh rồi. Mỗi người đều muốn lực lượng bản thân phát huy ra đầy đủ, diễn hóa kiếm pháp đến mức tận cùng. Chương 3795, kiếm khí chi linh thượng. Lại nói tiếp, nếu như thời gian dài ở dưới loại hoàn cảnh này của kiếm thần sơn luyện kiếm, không thể nghi ngờ sẽ có hiệu quả rất tốt, nhưng cách vạn năm cũng chỉ có 10 năm cơ hội mà thôi. Hơn nữa, tiến vào kiếm thần sơn thu hoạch, so với 10 năm dừng lại ở trong này luyện kiếm còn muốn lớn hơn rất nhiều, tự nhiên không có người lựa chọn ở đây luyện kiếm rồi. Không ngừng tiến lên, chỉ tiểu đội của Sở Mộ đã tiến vào một nửa, còn cần một nửa mới có thể xông qua lực lượng bên ngoài, chính thức tiến vào kiếm thần sơn. Lực lượng suy yếu mới có thể tiến vào, nhưng y nguyên có uy lực đáng sợ như vậy, dưới tình huống không suy yếu, một đạo kiếm khí ở tiết mãi bên ngoài, cũng đủ để diệt sát ta. Sở Mộ thầm nghĩ, lại không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất chờ mong ở trong kiếm thần sơn, có thể có thu hoạch gì. Kiếm thần sơn, đó là chỗ kiếm thần luyện kiếm, như thế nào là kiếm thần? Chỉ đúng là bán thần chí tôn chủ tu kiếm đạo, bán thần chí tôn không thể nghi ngờ, là lực lượng đỉnh phong nhất của hỗn độn vũ trụ, từ xưa đến nay, vô số tu luyện giả không ngừng cố gắng, truy cầu, nhưng đều ngã xuống ở trên đường, chỉ có số cực kỳ ít mới có thể thành tựu bán thần chí tôn, dù ngoạn sơn thủy chí cao vô thượng. Thành tựu bán thần chí tôn, đã không đơn thuần là thiên phú quyết định, chỉ có thể nói, thiên phú càng cao khả năng càng lớn, không hơn. Một chỗ luyện kiếm của bán thần chí tôn, có lẽ vật bình thường trong đó đối với cường giả chúa tể cảnh mà nói, cũng là bảo vật. Kiếm thần sơn tồn tại đã lâu, người biết kỳ thật cũng không ít, bất qua kiếm thần sơn chỉ hữu dụng đối với kiếm tu chúa tể, sở dĩ Sở Mộ cũng Tuyết Ngân Linh không biết, là vì thời gian bọn hắn đột phá đến tiểu chúa tể cảnh không dài, hiểu rõ còn chưa đủ. Một ít cường giả chúa tể cảnh, có lẽ tiềm lực đã đến cuối cùng khó có thể tăng lên, nhưng thời gian dài dòng buồn chán lại sẽ để bọn hắn tích lũy càng nhiều tri thức nữa. Tiến lên lại tiến lên. Cuối cùng đã tới chỗ 2/3, uy lực của kiếm khí trở nên càng thêm đáng sợ, tối thiểu tương đương với tiểu chúa tể cảnh tiểu thành toàn lực xuất kiếm. Một đạo kiếm khí không coi vào đâu, vấn đề ở chỗ mỗi người sẽ ở cùng một thời gian, bị mấy chục đạo kiếm khí công kích, cảm giác giống như là mười mấy tiểu chúa tể cảnh kiếm tu xuất kiếm, áp lực lớn vô cùng. Bất quá cái này vẫn còn ở trong phạm vi Sở Mộ thừa nhận, dù sao thực lực chân thật của hắn, có thể vượt qua tu vi rất nhiều. Chịu đựng, chúng ta sắp thông qua rồi. Hứa Quan Anh truyền âm nói, tu vi của hắn cao nhất, thực lực cũng rất mạnh, bởi vậy thừa nhận áp lực sẽ tương đối nhỏ một chút. Lại kiên trì thoáng một phát, là có thể thông qua lực lượng bên ngoài, tiến vào kiếm thần sơn rồi. Không ngừng xuất kiếm, chống cự kiếm khí đến từ bốn phương tám hướng xâm nhập, dưới trận pháp vận chuyển, để cho bọn hắn có thể không cần cố kỵ kiếm khí đến từ sau lưng cùng bên cạnh tập kích, chỉ cần chính diện đối phó kiếm khí phía trước là được, trong vô hình giảm bớt rất nhiều áp lực. Trận pháp chuyển động. Năm người giống như linh kiện trên bánh xe, bỗng nhiên, Sở Mộ cảm giác sau khi mình tháo bỏ một đạo kiếm khí, không còn có kiếm khí đánh úp lại, hắn kịp phản ứng. Tiến vào khu vực kiếm thần sơn rồi, tiếp theo, hắn liền cảm giác được kiếm khí nồng hậu dày đặc, loại khí tức này tràn đầy mũi nhọn cùng lợi hại, nhưng sẽ không công kích bọn hắn, như không khí tán lạc ở trong kiếm thần sơn. Thật sự là một thánh địa để kiếm tu tu luyện, Sở Mộ khẽ thở dài, trong không khí tràn đầy khí tức kiếm đạo, ở dạng địa phương này luyện kiếm. Không thể nghi ngờ sẽ có hiệu quả tốt hơn, càng dễ tìm hiểu kiếm đạo ảo diệu. Tới nơi này, cũng không phải là cho ngươi cảm khái. Quan Trung Kiệt âm dương quái khí nói một câu, chư vị, trước khôi phục lực lượng, lại cùng nhau hành động. Hứa Quan Anh nói, xông qua lực lượng bên ngoài kiếm thần sơn, để cho bọn hắn tiêu hao không ít lực lượng, nhất định phải trước tiên khôi phục lực lượng, mới có thể tiếp tục hành động, bằng không thì lực lượng không đủ, có lẽ sẽ bỏ qua một ít cơ duyên, hoặc là tìm được bảo vật lại bị người cướp đoạt. Năm người đều minh bạch điểm này, bởi vậy lập tức phục dụng đan dược, khôi phục lực lượng tiêu hao, không chỉ đám người Sở Mộ như thế, những tiểu đội khác ở sau khi tiến vào, cũng phục dụng đan dược khôi phục lực lượng, duy chỉ có ba đại chúa tể cảnh kia là dẫn đầu xâm nhập. Đi, Hứa Quan Anh nói, trong năm người, hiển nhiên hắn giống như là đội trưởng, xung ngựa lên trước. Kiếm Thần Sơn là một ngọn núi chính thức, ở thời kỳ viễn cổ, là một ngọn núi rất cao, nhưng ngoại trừ cao ra, thì không có chỗ xuất sắc gì, nhưng mà, sau khi trở thành chỗ kiếm thần luyện kiếm, quanh năm suốt tháng chịu đựng kiếm khí của kiếm thần cọ rửa, đã sớm xảy ra biến chất, để cho mỗi một tảng đá trên Kiếm Thần Sơn trở nên vô cùng cứng rắn, một kích toàn lực của đại đế cảnh cực hạn, cũng không thể tổn thương mảy may. Kiếm khí không chỗ nào không có, tạo thành gió, thổi đến bốn phương tám hướng, thổi đến áo bào của mọi người rung động. Kiếm Thần Sơn không chỉ cao, hơn nữa cực lớn, mọi người cần phải làm là hết sức trèo lên trên, tìm kiếm bảo vật. Ha ha, là kiếm thần thảo. Quan Trung Kiệt cười khẽ một tiếng, thân hình lóe lên, rút ra một cây cỏ ngoại hình như kiếm, lớn cỡ hai ngón tay, màu bạc. Dựa theo phân phối, cây kiếm thần thảo này sáu thành quy Quan Trung Kiệt, bốn thành bốn người khác chia đều, nhưng kiếm thần thảo là nguyên vẹn, tách ra, hiệu quả sẽ yếu bớt trên phạm vi lớn, bởi vậy tạm thời quy Quan Trung Kiệt, đợi sau khi rời khỏi lại tiến hành công tác thống kê phân phối. Kiếm thần thảo là đặc sản của Kiếm Thần Sơn, bên trong ẩn chứa kiếm đạo ý chí thuần túy, phục dụng kiếm thần thảo, có thể tìm hiểu kiếm đạo ý chí trong đó, tiến tới tăng lên kiếm đạo của mình, đối với kiếm tu tự nghĩ ra kiếm đạo mà nói, là cực kỳ có trợ giúp. Kiếm thần thảo xem như một loại bảo vật so sánh thông thường trên Kiếm Thần Sơn, đương nhiên, cũng không có khả năng khắp nơi đều có. Lại qua một hồi lâu, mọi người không ngừng trèo lên, mới phát hiện gốc kiếm thần thảo thứ hai, cây này là Hứa Quan Anh phát hiện. Chương 3796, Kiếm Khí Chi Linh Trung. Nếu 5 người bọn hắn riêng phần mình phát hiện một cây kiếm thần thảo, vậy thì có thể độc chiếm, không cần phân phối cho người khác, bất quá trước mắt chỉ đạt được 2 gốc mà thôi, huống chi phát hiện kiếm thần thảo, mình phải động thủ đạt được, khẳng định không muốn để cho người khác. Kiếm Thần Sơn rất lớn, mà kiếm đạo chúa tể tiến vào Kiếm Thần Sơn vẫn chưa tới trăm, một tiểu đội phân tán ra, gặp nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mau nhìn, chỗ đó có kiếm thần thảo. Quan Trung Kiệt lại phát hiện kiếm thần thảo, chỉ bất quá hắn không có tiến lên hái, mọi người lập tức nhìn chỗ Quan Trung Kiệt chỉ, hai mắt kích xạ ra kiếm quang. Xa xa, có 10 gốc kiếm thần thảo sinh trưởng cùng một chỗ. Nhưng bọn hắn không có lập tức động thủ, hai mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào một đạo thân ảnh bên cạnh kiếm thần thảo, đó là một thân ảnh rất kỳ lạ, tản mát ra khí tức, lại để cho bọn hắn cảm thấy hồi hộp. Thân ảnh kia do khí thể dựng thành, có đầu, thân hình cùng hai tay, hạ thân lại không phải hai chân, mà là bộ dáng như mũi nhọn. Cách mặt đất ba thước, cả người không ngừng chuyển động, trong tay của nó thì nắm lấy một thanh kiếm khí giống như thực chất. Kiếm khí chi linh, ngữ khí của Hứa Quan Anh ngưng trọng nói. Kiếm khí chi linh, đó là một loại tánh mạng đặc biệt trên Kiếm Thần Sơn, hoặc là nói cũng không phải tánh mạng, nó là do kiếm khí trên Kiếm Thần Sơn, trải qua vô số năm diễn biến, cuối cùng dùng một đạo trong đó làm hạch tâm, hấp thu vô số kiếm khí, xây dựng ra thân thể, cuối cùng hình thành kiếm khí chi linh. Nghiêm khắc mà nói, kiếm khí chi linh không có trí tuệ, phạm vi hoạt động của chúng cũng có hạn, cố định ở trong một phạm vi, chỉ cần không tiến vào phạm vi kia sẽ không bị kiếm khí chi linh công kích. Tuy không có trí tuệ, nhưng kiếm khí chi linh lại có được bộ phận kiếm đạo ý chí từ Kiếm Thần Sơn, bởi vậy, nó có tạo nghệ kiếm pháp cùng năng lực chiến đấu kinh người, hơn nữa rất khó có thể giết chết, bởi vì chúng có thể hấp thu kiếm khí không chỗ nào không có khôi phục bản thân. 10 gốc kiếm thần thảo có một kiếm khí chi linh thủ hộ, muốn hái, độ khó rất lớn. Liên thủ, giết chết kiếm khí chi linh, Hứa Quan Anh nói, hai con ngươi nheo lại, chỉ có giết chết kiếm khí chi linh mới có thể hái 10 gốc kiếm thần thảo kia. Năm người lập tức khởi hành, hóa thành năm đạo kiếm quang nhanh chóng thẳng hướng kiếm khí chi linh, khi bọn hắn tiến vào phạm vi nhất định, kiếm khí chi linh kia động rồi, thân hình không ngừng xoay tròn y nguyên dừng lại ở nguyên chỗ, nhưng kiếm trong tay lại chém ra, tốc độ cực nhanh, năm đạo kiếm khí đáng sợ phá không thẳng về phía năm người sở mộ, mỗi một đạo kiếm khí đều có uy lực đáng sợ. Đặc biệt là loại trùng kích kia, làm cho người biến sắc. Năm người bày ra thực lực, hoặc né tránh hoặc phản kích, sau khi tránh né hoặc đánh nát kiếm khí, liền thẳng hướng kiếm khí chi linh. Tiếp theo, kiếm khí chi linh lần nữa huy kiếm, lúc này đây, cũng không phải năm đạo kiếm khí, mà là rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, như gió bão xâm nhập tới, loại uy thế hủy thiên diệt địa này, để cho năm người sở mộ sắc mặt đại biến. Bọn hắn bất kỳ một nào tiến vào trong đó, đều sẽ bị rảo sát chí tử. Trận pháp, Hứa Quan Anh hét lớn, năm người phản ứng nhanh chóng, lập tức tạo thành trận pháp, là trận pháp lúc trước tiến vào Kiếm Thần Sơn kia. Trận pháp vận chuyển, năm người nhao nhao chống lại kiếm khí xâm nhập tới, không ngừng tới gần kiếm khí chi linh. Kiếm khí chi linh là có ghi chép, nhiều năm trôi qua, kiếm đạo chúa tể hiểu rõ Kiếm Thần Sơn cũng biết, đối phó kiếm khí chi linh tốt nhất là cận thân chém giết, như thế mới có thể giết chết kiếm khí chi linh, nếu ở cự ly xa công kích, một bộ phận lực lượng sẽ bị hấp thu. Công kích cự ly xa, không có ly khai kiếm khí, mà kiếm khí chi linh đúng là do kiếm khí xây dựng thành. Mọi người lại phảng phất như lâm vào khốn cảnh như lúc trước muốn xâm nhập kiếm thần sơn, kiếm khí chi linh thi triển ra kiếm khí phong bạo, thật là đáng sợ. Năm người hết sức vận chuyển trận pháp, rốt cục giết qua kiếm khí phong bạo, tới gần kiếm khí chi linh, thân thể của kiếm khí chi linh y nguyên bất động, kiếm trong tay vung chảm ra, năm đạo kiếm khí cực độ ngưng tụ càng thêm đáng sợ, trực tiếp tập trung năm người, chém giết tới. Một kiếm kia, không thể né tránh, Sở Mộ huy động chư thiên chấn ma kiếm, lực lượng vô cùng cường hoành quán chú trong đó, bộc phát ra uy lực kinh người, một kiếm thẳng hướng kiếm khí, trong nháy mắt va chạm, thân hình của Sở Mộ chuyển hướng, như phi yến đi vòng qua kiếm khí, thẳng hướng kiếm khí chi linh. Biện pháp của hắn rất mưu lợi, nhìn như muốn cùng đạo kiếm khí kia cứng đối cứng, đánh nát kiếm khí, rồi lại lập tức dùng kỹ xảo kinh người, ở trong nháy mắt va chạm, khi lực lượng của song phương còn không có triệt để bạo phát, xảo diệu tránh đi, để cho một đạo kiếm khí kia tập trung lập tức mất đi hiệu lực. Chấn ma kiếm sát, dùng lực lượng bản nguyên của chư thiên kiếm đạo thi triển ra sát chiêu, phối hợp lực lượng của chư thiên chấn ma kiếm, uy lực một kiếm này, hết sức kinh người, lập tức xé rách trường không, thẳng hướng kiếm khí chi linh. Lực lượng của một kiếm này hoàn toàn tập trung ở trên thân kiếm, không có tiết ra ngoài chút nào, lập tức đâm vào thân hình của kiếm khí chi linh, vừa đâm vào, Sở Mộ cảm nhận được lực cản thật lớn, trên thân thể kiếm khí chi linh xoay tròn kiếm khí, sẽ không ngừng suy yếu lực lượng của một kiếm kia, hơn nữa hết sức lôi kéo, muốn kéo kiếm đi qua. Sở Mộ là lần đầu tiên đối mặt kiếm khí chi linh, một kiếm này để cho hắn cảm nhận được kiếm khí chi linh cường đại. Không chỉ có lực công kích đáng sợ, lại còn có năng lực phòng hộ kinh người. Sở Mộ tăng cường lực lượng, khống chế kiếm trong tay không bị chết đi, đâm vào trong cơ thể kiếm khí chi linh, nhưng loại lực lượng này thật sự quá cường đại, để cho kiếm của Sở Mộ nhận lấy ảnh hưởng. Tuyết Ngân Linh cùng ba người khác cũng thi triển thủ đoạn, thẳng hướng kiếm khí chi linh, năm thanh kiếm trước sau đánh trúng kiếm khí chi linh. Nhưng kiếm khí chi linh nghiêm khắc trên ý nghĩa không phải là tánh mạng, bị xỏ xuyên cũng sẽ không bị thương, không có ảnh hưởng chút nào, y nguyên có năng lực tác chiến đáng sợ. Năm người liên thủ đối kháng kiếm khí chi linh, né tránh phản kích, không ngừng suy yếu kiếm khí trên người kiếm khí chi linh, tương đương suy yếu lực lượng của kiếm khí chi linh. Chương 3797, kiếm khí chi linh hạ. Nhưng kiếm khí chi linh sẽ không ngừng hấp thu kiếm khí, không chỗ nào không có khôi phục bản thân, chỉ có điều tốc độ khôi phục theo không kịp tốc độ suy yếu mà thôi. Kịch chiến hai khắc sau, thân hình của kiếm khí chi linh bị suy yếu đến cực hạn, uy lực mỗi một kiếm yếu bớt trên phạm vi lớn, đã không cách nào ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng đồng dạng, lực lượng của năm người cũng tiêu hao hơn phân nửa. Chết, hai tay Quan Trung Kiệt cầm kiếm trùng trùng điệp điệp phách chạm, một kiếm ẩn chứa phong lôi chi lực chém rụng, lại đánh tan một bộ phận của kiếm khí chi linh. Năm người nhao nhao xuất kiếm, rốt cuộc chém giết kiếm khí chi linh, tuy không bị thương tích gì, nhưng mệt đến ngất ngư. Kiếm khí chi linh bị chém giết, giữa không trung để lại một đạo kiếm khí kia toàn thân kim sắc, vô cùng thuần túy, tản mát ra một loại mũi nhọn không cách nào hình dung. Kiếm khí linh nguyên. Hứa Quan Anh lên tiếng kinh hô, cái gì là kiếm khí linh nguyên? Sở Mộ hỏi, tuy hắn có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa mũi nhọn vô cùng tinh thuần, lại không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là vật gì, có tác dụng gì. Nghe nói sở dĩ kiếm khí chi linh có thể hình thành cũng là bởi vì kiếm khí linh nguyên. Hứa Quan Anh giải thích nói, kiếm khí của kiếm thần Sơn vô cùng vô tận, trải qua vô số năm diễn biến, sẽ có một ít kiếm khí không ngừng tiến hóa, trở nên càng tinh thuần, cuối cùng nhất tạo thành kiếm khí linh nguyên. Rồi sau đó lại hấp thu vô số kiếm khí, xây dựng thành kiếm khí chi linh. Giết chết kiếm khí chi linh, có thể đạt được kiếm khí linh nguyên. Kiếm khí linh nguyên ẩn chứa kiếm đạo ý chí tinh thuần nhất, kiếm tu hấp thu luyện hóa, liền có thể tăng lên kiếm đạo ý chí của bản thân thật lớn, so với kiếm thần thảo, hiệu quả mạnh hơn gấp nghìn lần. Nghe được Hứa Quan Anh nói, ánh mắt của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều trở nên nóng bỏng, bất quá, bọn hắn đối với hiệu quả của kiếm thần thảo còn chưa đủ tin tưởng. Bởi vậy vẻ nóng bỏng trong mắt của bọn họ so với ba người khác, quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt, không thấy được sao, Hứa Quan Anh, Quan Trung Kiệt cùng Lãnh Nhược một mực lạnh như băng kia, hai mắt cơ hồ như bóng đèn vậy. Hô, Hứa Quan Anh thở ra một hơi, dựa theo ước định phân phối của chúng ta, kiếm khí chi linh do năm người chúng ta liên thủ giết chết, bởi vậy kiếm khí linh nguyên này sẽ chia thành 5 phần, 10 gốc kiếm thần thảo cũng chia thành 5 phần. Cũng may kiếm khí linh nguyên là có thể bị tách ra. Đảo mắt. Sở Mộ đã nhận được 1/5 kiếm khí linh nguyên cùng 2 gốc kiếm thần thảo, Tuyết Ngân Linh cũng giống như thế, Sở Mộ rất muốn lập tức nếm thử hiệu quả của kiếm thần thảo một chút, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Tiếp tục, Hứa Quan Anh nói, có thu hoạch này, mọi người càng động lực 10 phần. Thân hình của Sở Mộ lóe lên, còn nhanh hơn báo săn, khi trở về, trong tay đã nhiều hơn một cây kiếm thần thảo, cây kiếm thần thảo này màu bạc, nhưng so với những cây trước, màu sắc lại càng tươi sáng rõ nét, cũng đại biểu trong đó ẩn chứa kiếm đạo ý chí sẽ tương đối đậm đặc một ít. Đến tận đây, ngoại trừ chém giết kiếm khí chi linh lấy được 10 gốc kiếm thần thảo ra, mỗi người lại riêng phần mình đạt được một cây kiếm thần thảo, trên lý luận không cần phân cho đối phương. Này, ta dùng gốc kiếm thần thảo này cùng ngươi đổi. Quan Trung Kiệt gọi Sở Mộ, lấy ra cây kiếm thần thảo lấy được trước nhất, muốn đổi lấy kiếm thần thảo mà Sở Mộ vừa lấy được. Không đổi, Sở Mộ trực tiếp cự tuyệt, vẻ mặt của Quan Trung Kiệt lập tức khó coi. Không đổi, cái kia tốt, đến lúc đó gốc kiếm thần thảo này, chính ngươi 6 thành, phải phân 4 thành ra. Quan Trung Kiệt lập tức nói, rõ ràng là bới móc. Có thể, Sở Mộ có chút không hiểu thấu, bất quá dựa theo ước định lúc trước, đích thật là phải như thế, mà hắn được cây kiếm thần thảo này cũng hoàn toàn chính xác hơn mấy cây lúc trước. Quan Trung Kiệt yêu cầu như thế là rất bình thường, nhưng cho người một loại cảm giác bất cận nhân tình. Ta thấy không cần, hiện tại chúng ta chém giết kiếm khí linh nguyên phân được 2 gốc, lại tự tìm được một cây, đúng là một người 3 gốc. Hứa Quan Anh nói, mặc dù chỉ là tổ đội tạm thời, nhưng hắn không hy vọng đội ngũ xuất hiện mâu thuẫn gì, cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn hợp tác. Không được, hiện tại hắn lấy được gốc kiếm thần thảo kia, rõ ràng tốt hơn chúng ta lấy được. Quan Trung Kiệt cắn không thả, bộ dạng cực kỳ tích cực, nói trắng ra, là hắn từ lúc vừa mới bắt đầu liền nhìn Sở Mộ không vừa mắt, mang theo loại cảm xúc này, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của hắn. Có chút thời điểm là không hiểu thấu như vậy, ngồi im một chỗ cũng có thể trêu chọc đến người khác. Sở Mộ không có quá để ý, hắn không nhận thức Quan Trung Kiệt, lần này hợp tác xong, cũng có thể sẽ không gặp lại, huống chi dựa theo ước định là như thế, trong lòng của hắn không có chút khó chịu. Tuyết Ngân Linh lạnh lùng nhìn Quan Trung Kiệt, cũng không nói gì, vẻ mặt của Lãnh Nhược đạm mạc, không có ý tham chút nào dự. Sắc mặt của Hứa Quan Anh hiện lên vẻ không vui, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chi tiểu đội này là hắn đề nghị thành lập, người cũng là hắn mời, quy tắc phân phối, là đại chúng hóa, mỗi một chi đội ngũ đều như thế, trên lý luận là phải làm. Nhưng có đôi khi phải căn cứ tình huống thực tế, Quan Trung Kiệt này tích cực như thế, có chút không nể tình a. Đội ngũ là đội ngũ tạm thời, Hứa Quan Anh cũng không có nói cái gì, nhưng trong nội tâm đối với Quan Trung Kiệt có chút bất mãn là khẳng định. Đội ngũ nguyên bản coi như ăn ý vì vậy mà xuất hiện khoảng cách nho nhỏ. Mọi người không có nói gì nữa, mà tiếp tục trèo lên. Rất nhanh, mọi người gặp một tảng đá cực lớn, hoặc nói là vách núi phảng phất như một tảng đá lớn bị một kiếm mở ra. Một nửa không thấy rồi, một nửa thì liên tiếp sơn thể. Trên vách núi, có vài vết kiếm, sâu có nông có, nhìn như tùy ý vẽ xấu, lộ ra vài phần lộn xộn, nhưng mọi người lại bị hấp dẫn. Cái này không phải là kiếm thần năm đó luyện kiếm lưu lại vết kiếm chứ? Quan Trung Kiệt thầm nói, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng tiến lên một bước, đứng vững trước vách núi, nhìn chằm chằm vào từng vết kiếm trên vách núi, chuẩn bị tìm hiểu. Đợi một chút, chương 3798, vết kiếm. Quan Trung Kiệt bỗng nhiên mở miệng, tìm hiểu vết kiếm, nhất định phải có người phụ trách cảnh giới, theo ta thấy, Sở Mộ cùng đạo của hắn lữ phụ trách cảnh giới trước, ba chúng ta tìm hiểu trước, tìm hiểu xong lại hộ pháp cho bọn họ. Có thể, Sở Mộ không có ý kiến gì, sớm một chút tìm hiểu muộn một chút tìm hiểu, không có gì lớn. Phiền toái các ngươi, Hứa Quan Anh nói, cùng Quan Trung Kiệt còn có Lãnh Nhược nhìn chằm chằm vào vết kiếm, tìm hiểu. Có thể tu luyện tới chúa tể cảnh, bản thân thiên phú đều rất cao, ngộ tính cũng không tệ. Tối thiểu coi như là ngàn dặm mới tìm được một, bởi vậy chỉ chốc lát sau, ba người liền tiến vào trạng thái tìm hiểu, bất quá bọn hắn không có toàn bộ tiến vào, mà giữ lòng cảnh giác nhất định, thời gian dần qua mới tiến nhập trạng thái hoàn toàn tìm hiểu. Tìm hiểu vết kiếm gì đó, tốt nhất là hết sức chăm chú, nếu phân tâm tìm hiểu, hiệu quả sẽ bị chiết khấu. Năm người bọn hắn đều dùng kiếm đạo của mình lập lời thề, tuyệt đối không thể ra tay đối phó đồng bạn, nếu vi phạm, kiếm đạo bản thân sẽ sụp đổ, loại lời thề này có đủ quyền uy. Không người nào dám trái, cũng là nguyên nhân ba người dám yên tâm tìm hiểu. Nửa ngày sau, Quan Trung Kiệt dẫn đầu tỉnh táo lại, hắn tìm hiểu đến cực hạn rồi, Hứa Quan Anh cùng Lãnh Nhược vẫn còn tìm hiểu. Thời gian tìm hiểu dài ngắn, cũng cùng năng lực cá nhân chung một nhịp thở, điều này nói rõ tiềm lực của Quan Trung Kiệt ở mộ tính hoặc kiếm đạo, không bằng Hứa Quan Anh cùng Lãnh Nhược. Lại qua trong chốc lát, Hứa Quan Anh thanh tỉnh, còn thừa lại Lãnh Nhược. Hai vị, các ngươi cũng tìm hiểu đi, Hứa Quan Anh nói. Do hắn cùng Quan Trung Kiệt phụ trách hộ pháp. Làm phiền, Sở Mộ nói, cùng Tuyết Ngân Linh tiến vào trạng thái tìm hiểu. Ngộ tính của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều cực kỳ cao thâm, lập tức tiến vào trạng thái tìm hiểu, mỗi một vết kiếm vặn vẹo, phảng phất như sống lại. Lập tức, như có mấy tuyệt thế kiếm tu xuất kiếm, giết tới, kiếm pháp kia cực kỳ đơn giản, đâm là đâm, chém là chém, không có xen lẫn cái khác, cực kỳ trực tiếp, rồi lại có một loại nói hàm xúc không nên lời. Phảng phất như dưới một đâm kia, không người có thể tránh, cũng không chỗ có thể trốn, cho dù là vũ trụ cũng sẽ bị xỏ xuyên qua. Đáng sợ cực hạn, đáng sợ không cách nào hình dung, chấn động tâm thần của Sở Mộ, hắn không cách nào né tránh cũng không cách nào phản kích, loại cảm giác này, cực kỳ kỳ diệu, Sở Mộ có thể khẳng định, nếu mình giao thủ với chủ nhân của một kiếm này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì một kiếm kia, trực tiếp xỏ xuyên qua mi tâm của hắn. Sở Mộ cũng cảm giác được mi tâm của mình bị xỏ xuyên rồi, bất quá không có cảm giác chết, ngược lại có một loại lĩnh ngộ nói không rõ hiện lên, rất nhanh, lại rất lộn xộn, trong lúc nhất thời Sở Mộ cũng khó bắt lấy, hắn cảm thấy, bất kể chủ nhân vết kiếm này có phải kiếm thần kia hay không, nhưng tối thiểu ở trên kiếm đạo, cấp độ cao hơn hắn rất nhiều. Sở Mộ như thế, Tuyết Ngân Linh cũng như thế, kỳ thật Quan Trung Kiệt, Hứa Quan Anh cùng với Lãnh Nhược vừa mới thoát ly trạng thái tìm hiểu cũng như thế. Cấp độ rất cao, thoáng cái không cách nào chính thức tìm hiểu, bất quá có thể ghi nhớ loại cảm giác này, cái này là cách làm của Sở Mộ, hắn phảng phất như bọt biển, hết sức hấp thu kiếm đạo huyền diệu, bất kể có thể lĩnh ngộ hay không, tóm lại trước ghi chép lại, ngày sau lại thời gian dần qua tìm hiểu. Mà theo Sở Mộ không ngừng tìm hiểu, càng ngày càng nhiều huyền diệu hiện lên, hết thảy dũng mãnh vào trong óc Sở Mộ, không có chút bỏ sót nào. Không đến nửa ngày, Sở Mộ tỉnh táo lại, mà Tuyết Ngân Linh y nguyên tìm hiểu, đạt được Tuyết tộc bán thần chí tôn truyền thừa. Tuyết tộc bán thần chí tôn kia cũng là kiếm tu, bởi vậy vài vết kiếm này đối với nàng tác dụng rất lớn. Góc độ tìm hiểu của Tuyết Ngân Linh bất đồng Sở Mộ, chỉ lấy ra ảo diệu, hấp thu, dung nhập vào kiếm đạo của mình. Kiếm đạo của Tuyết Ngân Linh, đặt tên là hư vô kiếm đạo. Nàng đời trước nắm giữ hư không kiếm đạo, sau đó tu luyện Tuyết tộc Tuyết kiếm đạo, dựa vào năng lực của mình cùng Sở Mộ tham mưu dung hợp, bất quá sau khi đạt được Tuyết tộc bán thần chí tôn truyền thừa, Tuyết Ngân Linh kiếm đạo tiến thêm một bước lột xác, càng thêm cao thâm. Hư không kiếm đạo, Tuyết kiếm đạo cùng với truyền thừa dung hợp, cuối cùng sáng tạo ra một loại kiếm đạo tự nghĩ ra hoàn toàn mới, hư vô kiếm đạo. Dưới hư vô kiếm đạo, tự nhiên là hư vô kiếm đạo bản nguyên, đây là một loại kiếm đạo bản nguyên mới trước kia chưa từng xuất hiện qua, nếu luận bài danh, không kém hơn luân hồi bản nguyên chút nào, thậm chí còn muốn vượt qua, xếp vào top 3. Quả nhiên, thiên phú quá bình thường, Quan Trung Kiệt chứng kiến thời gian Sở Mộ tìm hiểu, so với mình còn muốn ngắn hơn một chút, vô ý thức nghĩ. Không khỏi càng thêm khinh thường, Hứa Quan Anh cùng Lãnh Nhược cũng có chút kinh ngạc, bất quá không nói gì. Nguyên bản nhìn xem Sở Mộ rất trẻ tuổi, cảm thấy thiên phú có lẽ không tệ mới đúng, không nghĩ tới lại trái lại. Thật tình không biết, phương thức Sở Mộ tìm hiểu không giống phương thức bọn họ tìm hiểu, hắn là toàn diện tìm hiểu, trực tiếp hấp thu hết thảy ảo diệu vào trong đầu, chứa đựng, chờ đợi ngày sau thời gian càng sung túc lại triệt để hấp thu. Mà đám người Hứa Quan Anh tìm hiểu, chỉ là lấy ra một phần nhỏ trong đó. Bộ phận mà bọn hắn có khả năng tiếp nhận tìm hiểu, bởi vậy từ thời gian tìm hiểu, bọn hắn còn hơn Sở Mộ, thế cho nên tạo thành loại cảm giác thiên phú cùng tiềm lực của Sở Mộ không bằng bọn hắn. Sở Mộ đối với cái này cũng không biết, bất quá coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý tới, người khác cảm thấy hắn thiên phú cao hoặc thiên phú thấp, đánh giá cao hắn hoặc đánh giá thấp hắn, cái này sẽ không ảnh hưởng đến bản thân hắn. Tuyết Ngân Linh vẫn còn tìm hiểu, phương thức tìm hiểu của nàng không sai biệt đám người Hứa Quan Anh nhiều lắm, nhưng lại càng cao hơn mình. Bởi vì nàng tìm hiểu càng thâm nhập, tốc độ cũng càng nhanh, cái này là thiên phú khác biệt. Trong nháy mắt, thời gian Tuyết Ngân Linh tìm hiểu đã vượt qua Lãnh Nhược, để cho bọn người Hứa Quan Anh cảm thấy kinh ngạc, không khỏi chú ý nhiều, về phần Sở Mộ đứng ở một bên, tựa hồ thất thần, trên thực tế hắn là đang tìm hiểu ảo diệu ghi chép trong óc. Rất nhiều, từ dễ hiểu đến cao thâm, bộ phận dễ hiểu tự nhiên bị hắn đơn giản nắm giữ, bộ phận cao thâm thì cần tốn hao thời gian đi phân tích, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt xâm nhập tìm hiểu. Chương 3799, thực lực thượng. Trong nháy mắt, là một ngày đi qua, bất quá ở Kiếm Thần Sơn không có đêm tối ban ngày, nhóm chúa tể cảnh chỉ vì thuận tiện mà thôi diễn ra thời gian mà thôi, Tuyết Ngân Linh vẫn còn tìm hiểu, ba người Hứa Quan Anh đã sớm hết sức kinh ngạc rồi. Đã qua một ngày, điều này nói rõ thiên phú cùng tiềm lực của Tuyết Ngân Linh không chỉ vượt qua bọn hắn, mà vượt qua rất nhiều rất nhiều. Đánh thức nàng a, Quan Trung Kiệt bỗng nhiên nói, bằng không thì kéo dài nữa. Sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn, nói không chừng bảo vật đã bị những người khác nhanh chân đến trước. Vừa mới nói xong, ánh mắt của Sở Mộ quét qua, trong tích tắc này, không biết vì sao, Quan Trung Kiệt chỉ cảm thấy trái tim của mình không tự chủ được run lên. Chờ một chút, Hứa Quan Anh nói ra, Sở Mộ thu hồi ánh mắt, Quan Trung Kiệt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, cảm thấy vừa rồi tất nhiên là một loại ảo giác. Sắc mặt của Quan Trung Kiệt rất khó nhìn, hắn cho rằng Tuyết Ngân Linh chiếm dụng quá nhiều thời gian của bọn hắn rồi, muốn đánh thức nàng. Đánh thức một người ở vào trạng thái tìm hiểu, đây là một loại phá hư, Hứa Quan Anh không nói lời nào, nhưng Lãnh Nhược lại nhìn chằm chằm Quan Trung Kiệt, dùng hành động cho thấy thái độ của mình. Sở Mộ tự nhiên sẽ không để Quan Trung Kiệt quấy rầy đến Tuyết Ngân Linh, đây là cơ hội khó được, chàng diện cứ như vậy rằng co. Rốt cục, Tuyết Ngân Linh thoát ly trạng thái tìm hiểu tỉnh táo lại, từ sắc mặt của nàng nhìn không ra hỉ nộ ái ố gì. Đi, Hứa Quan Anh nói, Quan Trung Kiệt hung dữ quét nhìn Sở Mộ, theo sát mà đi. Không ngừng trèo lên, thu hoạch kiếm thần thảo là tối đa, khi bọn hắn trèo lên đến giữa sườn núi, lại gặp một kiếm khí chi linh, mà ở bên cạnh kiếm khí chi linh thì là một cây kỳ lạ. Cây kia bất quá mới chừng 2 mét, thân cây thẳng tắp như kiếm, nhánh cũng thẳng tắp như kiếm. Một thân chính phân ra 5 chi nhỏ, mỗi một cành đều ngưng kết một trái cây kim sắc. Ngoại hình hết sức kỳ lạ, như 6 chuôi kiếm hợp lại mà thành, rồi lại không mất mỹ cảm, trong đó ẩn chứa loại mũi nhọn kia, càng là vô cùng kinh người. Kiếm thần quả, ngữ khí của Hứa Quan Anh đều đang run rẩy, vô cùng kích động. Kiếm thần thảo là bảo vật thông thường trên kiếm thần sơn, kiếm thần quả cùng kiếm thần thảo thuộc về cùng một loại tính chất. Nhưng so với kiếm thần thảo, lại mạnh hơn gấp trăm lần, là kiếm đạo chí bảo. 5 kiếm thần quả, vừa vặn chúng ta một người một quả. Quan Trung Kiệt cũng cực kỳ hưng phấn, những lời này kỳ thật vi phạm bản tâm, bởi vì bản tâm của hắn là ý định độc chiếm 5 kiếm thần quả này. Bất quá hắn cũng biết, chỉ bằng vào một người mình, không đối phó được kiếm khí chi linh kia, ly khai mọi người, đến lúc đó cũng không cách nào ly khai kiếm thần sơn. Trước diệt trừ kiếm khí chi linh kia, Hứa Quan Anh nói, xung ngựa lên trước. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, xuyên thủng hư không, đâm về kiếm khí chi linh. Hứa Quan Anh khẽ động, mọi người cũng nhao nhao xuất kiếm giết tới. Từng có một lần kinh nghiệm đối phó kiếm khí chi linh, lúc này đây cũng không như trước phiền toái như vậy, bất quá thực lực con kiếm khí chi linh này, tựa hồ cường đại hơn con trước một ít. Y nguyên rất khó đối phó, may mắn kiếm khí chi linh chỉ biết xuất kiếm, tựa hồ không biết di động. Cùng kiếm khí chi linh chiến đấu, hoặc là dựa vào thực lực siêu mạnh, dùng lực lượng tuyệt đối áp chế, trực tiếp đánh tan, hoặc chỉ có thể mài chết, suy yếu lực lượng của kiếm khí chi linh, cuối cùng lại đánh tan. Tuy thực lực của 5 người Sở Mộ không kém, nhưng đơn đả độc đấu, chưa chắc là đối thủ của kiếm khí chi linh. 5 người liên thủ, cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ có thể áp dụng phương pháp chậm rãi mài. 2 khắc sau, kiếm khí chi linh bị giết chết, lưu lại một đạo kiếm khí linh nguyên. Hiệu quả của kiếm khí linh nguyên, còn tốt hơn kiếm thần quả. 5 người chia đều cất kỹ, lại hái xuống 5 trái kiếm thần quả. Mỗi người một quả, lại phục dụng đan dược khôi phục lực lượng. Lực lượng khôi phục, mọi người tiếp tục trèo lên, không bao lâu, có 5 người tới địa phương bọn người Sở Mộ đến qua. Kiếm thần thụ, có kiếm thần thụ tất nhiên có kiếm thần quả, đã bị ngắt lấy rồi. Kiếm thần thụ kiếm thần quả, loại kiếm đạo chí bảo này, tất nhiên sẽ có kiếm khí chi linh thủ hộ, muốn ngắt lấy kiếm thần quả, tất yếu trước chém giết kiếm khí chi linh, mà kiếm khí chi linh thường thường sẽ có kiếm khí linh nguyên. Trước đuổi theo mau, nếu như thực lực chỉnh thể của đối phương hơn chúng ta, tính toán bọn hắn may mắn, nếu như không, vậy thì buộc bọn hắn giao ra. 5 kiếm đạo chúa tể men theo khí tức bọn người Sở Mộ lưu lại, phi tốc đuổi theo. Lịch lãm rèn luyện là như thế, nguy hiểm có thể tới từ đồng loại. 5 người Sở Mộ phân biệt bị 5 đạo khí tức cường hoành tập trung. Mấy vị có chuyện gì sao? Sắc mặt của Hứa Quan Anh trầm xuống, thấp giọng quát hỏi. Kiếm thần quả là các ngươi ngắt a, tính cả kiếm khí linh nguyên cùng giao ra đây. Nếu không, liền chết ở chỗ này. 5 kiếm đạo chúa tể truy kích mà đến kia, người cầm đầu cực kỳ trực tiếp nói. Chúng ta có được đồ vật gì đó, tại sao phải giao cho các ngươi? Quan Trung Kiệt cả giận nói. Vì cái gì? 5 người kia lập tức lộ ra cười lạnh. Bởi vì chúng ta mạnh hơn các ngươi. 5 người này, tiểu chúa tể cảnh đại thành có 2 cái, còn lại 3 cái, đều là tiểu chúa tể tiểu thành. Nhìn bên Hứa Quan Anh, tiểu chúa tể cảnh đại thành chỉ có Hứa Quan Anh, Quan Trung Kiệt là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành đỉnh phong. Lãnh Nhược là tiểu chúa tể tiểu thành, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh yếu nhất, tiểu chúa tể cảnh nhập môn. Song phương đối lập, thực lực cao thấp, tự nhiên cực kỳ tinh tường. Vượt qua đẳng cấp khiêu chiến, cũng không phải là không có, nhưng ở chúa tể cảnh, lại trở nên cực kỳ xa xỉ. Tự mình giao ra đây, bằng không thì hậu quả các ngươi tinh tường. 5 người truy kích mà đến, lần nữa uy hiếp nói. Sắc mặt bọn người Hứa Quan Anh đều hết sức khó coi, thật vất vả tìm được kiếm thần quả, lại nhận được kiếm khí linh nguyên. Lại để cho bọn hắn giao ra, là 10 vạn cái không chịu a, nhưng không giao ra, thực lực đối lập rõ ràng, một khi động thủ, làm không tốt sẽ bị giết chết, cho dù không có bị giết chết cũng có thể bị thương hoặc thoát ly đội ngũ, bất kể là loại tình huống nào, đều cực kỳ bất lợi.